Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 381, Thú Đạo, Nho Đạo, Đại Nho Âm Chưởng. Rất nhanh đã qua 2 tháng. Trong 2 tháng này, cửu dương chân thân của Dương Thạc vẫn dần dần hấp thu Xá Lợi Tử, vẫn chưa hoàn thành. Nhưng về mặt công pháp thì Dương Thạc lại có một chút thành quả. Nho Môn Sơn Hà Đồ, bộ công pháp này chủ yếu nói về việc điều động thiên địa linh khí để mình sử dụng. Vốn phải tới cảnh giới võ thánh mới có thể điều động thiên địa linh khí. Nhưng dựa vào bộ công pháp này thì cảnh giới đại tông sư cũng có thể làm được điều này rồi. Lấy bí quyết này dung nhập vào trong Long Xà Âm Sát Đao của mình thì có thể tạo ra một bộ Long Xà Sơn Hà Đao và có thể làm tăng uy lực lên mấy phần. Ở trong không gian thập phương ca sa, Dương Thạc vừa cầm thần Long Liệt Khôn Đao trong tay, vừa suy nghĩ, tập luyện, oanh, oanh, oanh. Dương Thạc cầm thần Long Liệt Khôn Đao không ngừng chém ra. Hắn muốn đem thần vận trong Nho Môn Sơn Hà Đồ dung nhập vào trong đao pháp của mình. Chẳng qua, Dương Thạc phát hiện, muốn làm việc này thật không dễ. Bản thân Dương Thạc cũng hiểu đôi chút về Nho Môn Sơn Hà Đồ. Sông núi Nho Môn không phải sông núi theo ý nghĩa bình thường. Khí tức ấn chứa trong nó cũng không phải đại thế thiên đạo bình thường. Núi cao nặng, còn nước chảy cuồn cuộn. Thực ra, sông núi của Nho Môn là sông núi nhân đạo. Mặc dù là sông núi nhưng trong đó cũng có vô số khí tức nhân đạo. Trương Chu chính ở Vương Triều Đại Chu nên Nho Môn Sơn Hà Đồ của hắn chính là Đại Chu Nho Môn Sơn Hà Đồ. Còn ở Vương Triều Đại Yến trước kia thì là Đại Yến Nho Môn Sơn Hà Đồ. Nếu tương lai, Dương Thiên đoạt được thiên hạ thì Sơn Hà Đồ lúc đó sẽ là Đại Thần Sơn Hà Đồ. Vương Triều khác nhau thì bản đồ cũng khác nhau, Sơn Hà Đồ cũng tương tự thế này. Tuy Sơn Hà Đồ cũng điều động thiên địa linh khí, nhưng nó là loại khí tức thuộc nhân loại khống chế. Tất cả núi non sông ngòi trên Đại Chu Nho Môn Sơn Hà Đồ của Trương Chu Chính đều là núi non sông ngòi của Đại Chu, không có núi non của Hỏa La Quốc, Ni La Quốc, càng không có những nơi nguy hiểm trên bản đồ của Đông Hải, Bắc Địa, giống như một vị hoàng đế mạnh mẽ, nắm giang sơn trong tay, hay một vị võ tướng tung hoàng thiên hạ, chỉ phất tay một cái thì quân đội cuồn cuộn, vượt qua núi cao, lội qua sông lớn, đó là loại khí tức núi sông như vậy. Muốn đánh ra được khí tức của Sơn Hà Đồ thì đầu tiên phải có được loại khí thế mạnh mẽ khống chế nhân đạo, chỉ sợ, cũng chỉ có đại học sĩ Trương Chu Chính, tể tướng Đại Chu mới có thể phát huy uy lực to lớn của Nho Môn Sơn Hà Đồ thôi. Dương Thạc nghĩ thầm, Dương Thạc không hiểu nhiều về Nho Đạo, muốn trong thời gian ngắn hiểu được đạo lý trong Nho Môn Sơn Hà Đồ rồi đem nó dung nhập vào Long Cà Âm Sát Đao là chuyện không dễ, Dương Thạc cũng không quá cần thiết tu luyện bộ công pháp này, có thể hiểu được một chút thì tốt. Còn nếu không hiểu được thì coi như mình luyện Long Xà Âm Sát Đao thêm 10 ngày là được. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Dương Thạc cầm thần Long Liệt Khôn Đao, lại tiếp tục chém ra thêm 10 chiêu nữa. Rào rào! Tê tê! Long Xà Âm Sát khi không ngừng tràn ra trong không gian thập phương ca sa, trên trán Dương Thạc đã dần xuất hiện mồ hôi. Mỗi lần Dương Thạc sử dụng Long Xà Âm Sát Đao đều phải tiêu hao rất nhiều thần hoang nguyên lực. Tuy thân thế Dương Thạc đã sớm đạt tới cảnh giới đại tông sư nhưng thần hoang nguyên lực trong đó không phải bất tận, nếu tiếp tục tiêu hao thì cuối cùng sẽ không chịu được. Khi thần hoang nguyên lực tiêu hao nhiều, Dương Thạc liền ngừng lại. Dương Địch cũng ngồi bên cạnh luyện bộ võ công Nho Môn Sơn Hà Đồ này. Lúc này, vẻ mặt Dương Địch nghiêm túc, đứng tại chỗ, ngón tay nhẹ giơ lên, vẽ mấy nét vẽ. Những nét vẽ này giống như ngọn núi, lại giống như dòng sông. Dương Địch chưa từng học vẽ, nên vẽ ra ngọn núi. Dòng sông này cũng không giống thật lắm, tuy hình dạng không phải quá giống với vật thật, nhưng thần vận ấn trong đó lại đúng là thần vận chân thật của Nho Đạo. Nếu Lạc Bằng ở đây thì chắc chắn sẽ kinh ngạc kêu lên, bởi vì những ngọn núi, dòng sông mà Dương Địch vẽ ra rất giống với khí tức của Nho Môn Sơn Hà Đồ mà Trương Chu Chính đã vẽ khi Trương Chu Chính đánh một trận với Lạc Bằng ở Ngự Thu Phòng trong Hoàng Thành Đại Chu. Thậm chí, linh tính của chúng còn nhiều hơn so với Nho Môn Sơn Hà Đồ của Trương Chu Chính. Đó là do ngọn núi dòng sông kia bị hạn chế trong một tờ giấy nên có chút cứng nhắc. Đúng là ngộ tính cao thì có lợi hơn rất nhiều. Dương Thạc nhìn Dương Địch một cái, không khỏi cảm thấy ghen ghét. Chính hắn tìm hiểu Nho Môn Sơn Hà Đồ lâu như vậy mà gần như không có thu hoạch gì. Còn Dương Địch cũng với thời gian đó, vậy mà đã thấu hiểu Nho Môn Sơn Hà Đồ rồi. Thử xem uy lực Nho Môn Sơn Hà Đồ của tiểu địch xem sao. Dương Thạc nghĩ xong, liền di chuyển đến trước mặt Dương Địch. Dương Địch thấy Dương Thạc đột nhiên chạy về phía mình liền biết Dương Thạc muốn thử nghiệm uy lực của bộ công pháp mới này. Thiếu gia, cẩn thận nhé. Dương Địch quát khẽ một tiếng, nhắc nhở Dương Thạc, một tay nàng giơ lên không trung, vẽ một tòa núi cao, một dòng sông lớn, lập tức, trong hư không, ngọn núi lớn kia ầm ầm vang lên, rất giống với ngọn núi khổng lồ ngàn cân đè mạnh về phía Dương Thạc, còn dòng sông cũng không ngừng nổ vang, giống như nước sông chảy xiết, nháy mắt đã đến trước mặt Dương Thạc. Dương Địch gần như không hề lưu tay, phát huy rất nhuần nhuyễn những lĩnh ngộ mà nàng hiểu được từ bộ Nho Môn Sơn Hà Đồ. Với thực lực bây giờ của Dương Thạc thì dù võ thánh có ra tay thì gần như cũng không thể làm Dương Thạc bị thương được. Cho nên, khi Dương Địch sử dụng Nho Môn Sơn Hà Đồ tấn công Dương Địch thì không cần e ngại gì. Tới rất đúng lúc, Dương Thạc nhìn thấy một ngọn núi cùng một dòng sông này lao đến thì hai mắt sáng ngời, quát to một tiếng, bổ ra cho ta. Dương Thạc quát khẽ một tiếng, rồi cầm thần long liệt khôn đao chém ra một phát, vậy mà đã đánh tan được ngọn núi lớn của Dương Địch. Ngay sau đó, Dương Thạc khẽ vươn một tay, thần hoa nguyên lực hình long xà tuôn ra, hóa thành một con rống lớn và một con rắn dài, chúng rống lên rồi lao nhanh tới cắn nát dòng sông của Dương Địch, ớ mờ ầm, sông núi vỡ tan, O-O-O-N-G. Nhưng khi Dương Thạc nghĩ rằng mình đã phá tan các chiêu của Dương Địch thì, bỗng nhiên, ngọn núi dòng sông Nho Môn đã bị sụp đổ kia hóa thành từng làn sóng âm, nháy mắt đã lao tới trước mặt Dương Thạc. Dương Thạc đã chém ra một đao vào sử dụng long xà tấn công nên bây giờ căn bản không tránh kịp, vậy nên đã bị làn sóng âm này đâm mạnh vào ngực mình. Bang bang bang bang bang, làn sóng âm này chia thành nhiều đoạn, giống như một cao thủ đại tông sư không ngừng đánh ra 7-8 chưởng tấn công Dương Thạc. Cả người Dương Thạc lắc lư, bịch bịch bịch, liền phải lui lại đằng sau mấy bước, vẻ mặt kinh ngạc. Bên trong Nho Môn Sơn Hà Đồ này còn kèm theo cả sóng âm công kích nữa à. Chương 382, liên tiếp đột phá, thân thể hoàn toàn mới, linh hồn hoàn toàn mới. Lúc này, Dương Thạc ngoài kinh ngạc thì chỉ có hâm mộ, ghen ghét với Dương Địch mà thôi. Mới trong 10 ngày ngắn ngủi, Dương Địch không chỉ hoàn toàn lĩnh ngộ Nho Môn Sơn Hà Đồ, mà thậm chí nàng còn đem nó dung nhập vào trong sóng âm công kích của Thiên Âm Môn nữa. Dù Dương Thạc có cưỡi ngựa, thậm chí là cưỡi thiên binh chiến xa hay dùng thập phương ca sa thì cũng không đuổi kịp thiên phú của Dương Địch được. Cũng may, Dương Địch là người của Dương Thạc, chứ nếu Dương Thạc có đối thủ như vậy thì đêm không thể ngủ ngon được. Dương Địch thấy Nho Môn Sơn Hà Đồ của mình chỉ có thể khiến Dương Thạc lui lại mấy bước mà không thể tổn thương tới Dương Thạc chút nào, thì thở dài một tiếng. Ngoài ra, nàng cũng có chút không vừa ý với bộ công pháp này. Thiếu gia, uy lực Nho Môn Sơn Hà Đồ của ta còn kém một chút, so với Đại Phạm Âm Chưởng và Đại Thiên Âm Chưởng thì còn thua xa, Dương Địch bĩu môi nói. Dương Thạc cười nhạt một tiếng, như thế cũng được rồi. Tấn công mạnh nhất của Đại Tông Sư bình thường cũng chỉ như vậy mà thôi, Dương Thạc nói. Đúng như lời Dương Thạc, chiêu tấn công mạnh nhất của Đại Tông Sư bình thường chưa chắc có thể đánh lui Dương Thạc, vậy mà bây giờ Dương Địch mới chỉ là Đại Tông Sư sơ kỳ, chưa phải Đại Tông Sư trung kỳ, sử dụng Nho Môn Sơn Hà Đồ đã đánh lui được Dương Thạc thì cũng có thể tự hào rồi. Nó kém Đại Phạm Âm Chưởng và Đại Thiên Âm Chưởng cũng là chuyện bình thường. Dù sao, độ phù hợp của Nho Môn Sơn Hà Đồ với Dương Địch cũng chỉ có 60%, mà độ phù hợp của Đại Thiên Âm Chưởng thì hơn 100%. Hai bộ công pháp này đều thuộc loại thần công bí điển, nhưng độ phù hợp trên nhau 40% thì tất nhiên uy lực cũng phải chênh lệch rất nhiều rồi. Cho dù là Đại Phạm Âm Chưởng có độ phù hợp với Dương Địch không quá cao, nhưng ít ra Dương Địch đã luyện bộ công pháp đó rất thuần thục rồi, không phải Nho Môn Sơn Hà Đồ hiện tại có thể bằng được. Đối với Đại Tông Sư bình thường thì có thể đạt được uy lực như vậy đã là đủ rồi. Tất nhiên, Dương Địch không phải Đại Tông Sư bình thường, nên yêu cầu của nàng với võ công của mình rất cao. Thiếu gia, thực ra mấy ngày này ta đã thử cải tiến bộ Nho Môn Sơn Hà Đồ này rồi, Dương Địch nói. Nho Môn Sơn Hà Đồ chính là võ công mạnh nhất Nho gia, nhưng trong mắt ta thì vẫn kém một chút. Trong đạo gia có Đại Thiên Âm Chưởng, nhà Phật cũng có Đại Phạm Âm Chưởng, còn Đại Thú Âm Chưởng là do mãnh thú thượng cổ sáng tạo ra. Mấy bộ công pháp đó đều mạnh hơn Nho Môn Sơn Hà Đồ một chút, Dương Địch nói. Đạo gia, Phật gia đều đã có lịch sử vạn năm trở lên, mà Đại Thú Âm Chưởng lại là võ công của mãnh thú. Tuy đạo của mãnh thú không truyền bá rộng, hiện nay chỉ có cao thủ tộc Nam Man còn hiểu, nhưng đây cũng là một phái đạo có lịch sử lâu đời. Thời kỳ viễn cổ, khi chưa có con người thì cũng đã có thú, thậm chí, con người cũng là do tiến hóa từ thú mà thành. Võ đạo của thú đâu chỉ lưu truyền 10 vạn, 100 vạn năm, thậm chí có thể là mấy trăm triệu năm đấy. Thậm chí, lịch sử của nó còn gấp mấy chục, mấy trăm lần so với lịch sử của Phật gia và đạo gia. Tất nhiên, trước kia, võ đạo của thú vẫn chỉ lưu truyền trong tộc thú. Đa số cao thủ thú tộc không thích nghiên cứu, mà cơ bản chỉ tu luyện võ công thuộc bản năng mà thôi. ví dụ như tử thử yêu thánh, chưa từng nghĩ tới việc dùng lỗ chân lông để hấp thu khoáng thạch. Với tình trạng này thì dù thú đạo đã lưu truyền trăm triệu năm nhưng bây giờ cũng không mạnh mẽ hơn Phật gia và đạo gia tí nào. Tất nhiên, đã có bí thuật thú âm thì cũng cho thấy thú đạo không phải quá yếu. Thiếu gia, theo ta thấy, lịch sử nho gia cũng không thua kém đạo gia và Phật gia, đã từng có vô số thành hiền đại nho xuất hiện đấy. Bây giờ, ta chuẩn bị dựa theo Đại Thiên Âm Chưởng, Đại Phạm Âm Chưởng, cùng một số bí pháp ghi trên thú âm linh đang để sáng tạo ra một bộ đại nho âm chưởng. Đợi khi bộ võ công này được sáng chế ra, chắc chắn sẽ làm cho thiếu gia kinh ngạc. Dương Địch dơ dơ nắm đấm nhỏ, Dương Mi cố ý làm bộ dạng khiêu khích nói với Dương Thạc, không cần đợi đến lúc Dương Địch sáng tạo ra đại nho âm chưởng, Dương Thạc đã chấn kinh nhảy dựng lên rồi, muốn tự nghĩ ra đại nho âm chưởng. Nghe được những lời này của Dương Địch, Dương Thạc nhịn không được, trực tiếp hít vào một hơi khí lạnh. Nếu nói lúc trước, vì ngộ tính thiên phú của Dương Địch mà Dương Thạc ít nhiều có chút tự ti mặc cảm, như vậy hiện tại, Dương Thạc lại phát hiện giữa hắn và Dương Địch, ngoài thiên phú ra thì căn bản cũng không có bất cứ thứ gì có thể so sánh rồi. Trong cùng một thời gian, Dương Thạc lĩnh ngộ công pháp hàng đầu Nho Môn Sơn Hà Đồ này đều vô cùng có hạn, mà Dương Địch không chỉ lĩnh ngộ, đã luyện thành công pháp này, thậm chí còn sáp nhập công pháp này vào trong công kích sóng âm thiên âm môn. Đến cuối cùng, thậm chí còn nói muốn tự nghĩ ra công pháp đại nho âm chưởng hạng nhất này, mới chỉ là cấp độ đại tông sư mà lại dám nói bản thân muốn sáng tạo công pháp cấp độ thần công bí điển, chỉ sợ người dám nói như vậy cũng chỉ có Dương Địch thôi. Cho dù mạnh mẽ như cường giả đệ nhất võ đạo đương thời Dương Thiên, công pháp mà hắn tự chế ra cũng phải đợi đến lúc tu luyện tới võ thánh trung giai, thực lực võ thánh ngũ trọng lôi âm thì mới bắt đầu tự nghĩ ra Bát Hoang Quyết. Tiểu Địch, ta phát hiện nói chuyện với ngươi chính là đã kích lòng tự tin của ta. Giờ phút này, Dương Thạc chỉ có thể cười khổ. Dương Địch lè lưỡi, thiếu gia, ta cũng chỉ nói như vậy thôi mà. Dương Địch vô cùng thông minh. Nàng tự nhiên biết rõ lời nói lúc trước hoàn toàn có chút đã kích người khác, vội vàng nói, thật ra muốn sáng tạo một bộ công pháp như vậy cần bỏ công sức rất lớn. Cho dù ta có thiên phú tốt, nhưng ta căn bản hầu như chưa xem qua điển tịch nho đạo gì cả, hầu như không chút hiểu rõ với võ đạo nho gia. Ở tình huống này, ta muốn tự nghĩ ra đại nho âm chưởng hiển nhiên không phải chuyện có thể làm ngay trong ngày một ngày hai, thậm chí một hai năm, thậm chí là bảy tám năm vài chục năm, ta đều chưa hẳn có thể sáng chế ra công pháp này, Dương Địch nói ra. Mặc dù Dương Địch nói những lời này là an ủi Dương Thạc, nhưng cũng có đạo lý nhất định. Muốn tự nghĩ ra đại nho âm chưởng thì nhất định phải có lý giải và cảm ngộ cực cao với lý luận, võ học nho gia. Nếu không, tự nghĩ ra đại nho âm chưởng rõ ràng chính là nói suông. Cho dù Dương Địch có thiên phú cao hơn nữa, ngộ tính mạnh mẽ hơn nữa, nhưng nếu lĩnh ngộ võ học nho gia không đủ, muốn sáng tạo công pháp thì cũng tuyệt đối không thể xưng là đại nho âm chưởng. Như vậy sao? Xem ra về sau phải nghĩ cách thu thập một số công pháp nho gia, thậm chí là sáng tác kinh điển của nho gia rồi, Dương Thạc thuận miệng nói ra. Dương Địch muốn tự nghĩ ra đại nho âm chưởng, Dương Thạc tuyệt đối ủng hộ. Tương lai nếu có cơ hội đến một nơi chất đầy bảo vật như Mật Thất Hoàng Thất Đại Chu, việc đầu tiên Dương Thạc muốn làm chính là tìm kiếm điển tịch nho gia. Tốt rồi, tiếp tục diễn luyện vũ kỹ này đi. Tranh thủ trong thời gian mấy chục ngày này, có lẽ cũng có cảm ngộ, Dương Thạc nói. Nghỉ ngơi một thời gian ngắn, Dương Thạc cảm giác thần hoa nguyên lực bản thân cũng khôi phục không ít. Không chút chần chờ, Dương Thạc lập tức quyết định tiếp tục diễn luyện Long Xà Âm Sát Đao Pháp, thử dung nhập Nho Môn Sơn Hà Đồ vào trong Long Xà Âm Sát Đao Pháp. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, trong nháy mắt lại trôi qua hơn 10 ngày. Trong thời gian mười mấy ngày này, Dương Thạc cảm giác bản thân lý giải Nho Môn Sơn Hà Đồ lại sâu hơn một tầng nữa. Chỉ tiếc là hình như còn kém một chút hỏa hầu, dường như trước mặt hắn có cánh cửa sổ, cũng không đóng chặt, chính là hỗn độn, khi đóng khi mở. Lúc hắn lập tức sáng tỏ thông suốt, muốn dung nhập Nho Môn Sơn Hà Đồ vào trong Long Xà Âm Sát Đao Pháp thì cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Dương Thạc và Dương Địch tìm tu trong không gian thập phương ca sa đến ngày thứ 37. Sáng sớm, Dương Địch đang nhắm mắt khoanh chân ngồi ở sơn cốc cây cỏ trong không gian thập phương ca sa, hình như đang tu luyện công pháp trong truyền thừa đạo hoàng, mà Dương Thạc vẫn đang tiếp tục diễn luyện Long Xà Âm Sát Đao Pháp. Ầm ầm. Ầm ầm, cầm thần long liệt khôn đao trong tay, Dương Thạc mãnh liệt chém ra một đao. Sau một khắc, trong không gian thập phương ca sa này chợt vang lên hai tiếng bạo vang liên tục, giống như sấm rền vậy. Dương Thạc có thể cảm giác được rõ ràng thiên địa nguyên khí trong không gian thập phương ca sa này dường như đã bắt đầu chuyển động. Thậm chí ngay cả thiên địa nguyên khí bên ngoài không gian thập phương ca sa cũng bị chấn động, bắt đầu có chút ông loạn hưởng. Đây là chuyện gì? Lông mày Dương Thạc hơi nhíu lại, chẳng lẽ Long Xà Âm Sát đao pháp của ta có thể điều động thiên địa nguyên khí? Dương Thạc ngồi thẳng dậy, nhìn thoáng qua xung quanh. Vừa rồi Dương Thạc diễn luyện Long Xà Âm Sát đao pháp, căn bản cũng không xuất hiện cảm giác sáng tỏ thông suốt. Đối với việc dung nhập công pháp Nho Môn Sơn Hà Đồ vào trong Long Xà Âm Sát đao pháp, hắn vẫn cảm giác đần độn như cũ. Trong tình huống này, sao hắn lại có khả năng dẫn động thiên địa nguyên khí được? Mà chính là sau một khắc, hai tiếng nổ vang lại vang lên trong không gian thập phương ca sa. Ồ! Âm thanh này hình như truyền ra từ trên thi thể Huyền Ưng thượng cổ, Hắc Hùng thượng cổ. Lúc này đây, Dương Thạc liền bắt được phương hướng truyền đến hai tiếng nổ vang này. Ngay tại trong sơn cốc này, truyền ra từ trong thi thể Huyền Ưng thượng cổ, Hắc Hùng thượng cổ. Hai thi thể thượng cổ này vốn uy thế ngập trời. Lúc trước ở trong Yến Sơn trấn áp thần long thượng cổ, ngay cả cường giả võ thánh bình thường cũng không dám tới gần hai thi thể này. Nghĩ tới hai thi thể có thể dẫn động thiên địa nguyên khí chấn động, ngược lại cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng giờ phút này, Dương Thạc cảm giác nhạy cảm, dường như chân tướng sự việc cũng không phải như thế. Chiếu, sau một khắc, thân thể thần long khổng lồ chiếu một cái, bay đến trước mặt Dương Thạc. Tiểu gia, hình như là Huyết Phi và Hắc Hùng đột phá. Thần long đến trước mặt Dương Thạc, nghiêm mặt nói ra, nhìn khí thế này, ít nhất cũng phải đột phá đến cấp độ đại tông sư. Nhưng ta cảm giác bọn chúng đột phá hình như không phải đơn giản như vậy. Nói là đột phá đến cấp độ đại tông sư nhưng lại dẫn động thiên địa nguyên khí, bộc phát uy thế rất mạnh. Nếu nói là đột phá với cấp độ võ thánh thì hình như cũng không mạnh tới tình trạng như vậy. Tóm lại có chút cổ quái, trên mặt thần long cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, là Huyết Phi và Hắc Hùng đột phá. Nghe được những lời này của thần long, Dương Thạc thở ra một hơi dài. Mặc kệ Huyết Phi và Hắc Hùng đột phá cổ quái cỡ nào, nhưng ít ra có một điểm, đối với Dương Thạc, chúng đột phá là chuyện tốt, có muốn đi qua không? Xem tình huống hai người bọn chúng rốt cục như thế nào, Dương Thạc thầm nghĩ, ầm ầm. Ầm ầm, mà đúng lúc Dương Thạc đang chần chờ, hai tiếng bạo vang lại truyền ra từ trong khoang ngực hai thi thể thượng cổ kia, chỉ có điều âm thanh bạo vang này cũng không tính là quá mãnh liệt, giống như lúc Dương Thạc đột phá, huyệt khiếu chấn động phát ra tiếng vang vậy. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh, sau một khắc, âm thanh giống như vậy lại xen lẫn nhau truyền ra từ trong khoang ngực thi thể Huyền Ưng thượng cổ, Hắc Hùng thượng cổ. Dương Thạc có thể cảm giác rõ ràng tiếng vang này đúng là do huyệt khiếu chấn động phát ra, 100, 200, 300, 500, 512 âm thanh, cho dù là trong thi thể Hắc Hùng thượng cổ hay trong thi thể Huyền Ưng thượng cổ. Tất cả đều truyền ra 512 âm thanh. Rất rõ ràng, đây là do Huyết Phi Hắc Hùng phân biệt có được 512 huyệt khiếu, mà 512 huyệt khiếu, không nhiều không ít, đúng là số lượng huyệt khiếu mà cấp độ đại tông sư sơ giai có được, không đúng. Huyết Phi và Hắc Hùng đều là mãnh thú, huyệt khiếu trên người chúng và nhân loại phải là một trời một vực chứ. Nếu nhân loại đột phá tới cấp độ đại tông sư thì có thể đã thông 512 huyệt khiếu, nhưng chúng đều là dị thú. Chẳng lẽ cũng đồng thời đã thông 512 huyệt khiếu, Dương Thạc nhíu mày, trong lòng thấy hơi kỳ quái. Ồ, mà đúng lúc này, bên cạnh Dương Thạc, Dương Địch đang nhắm mắt ngồi xếp bằng cũng dương mắt, đứng dậy, sắc mặt nàng có vẻ hơi cổ quái. Thiếu gia, hình như là có khí tức của hai nữ hài tử trong thi thể Hắc Hùng thượng cổ và Huyền Ưng thượng cổ. Chợt thấy Dương Địch mở miệng nói, khí tức nữ hài tử, Dương Thạc sững sờ, trong đầu hắn dường như đang nghĩ tới điều gì. Thiếu gia, khí tức của hai nữ hài tử này có chút cổ quái, khi thì là khí tức nữ hài tử, khi thì lại là khí tức mãnh thú. Giống như thiếu gia ngươi vậy, có thể tiến hành biến thân Huyền Ưng, biến thân Hắc Hùng, có thể tùy ý hoán đổi hình thái mãnh thú, hình thái nhân loại vậy. Dương Địch tiếp tục nói, tiểu gia, ta cũng cảm thấy hẳn là khí tức này. Thần Long bên cạnh cũng nói ra, quỳnh, quỳnh, nhưng đúng lúc này, hai tiếng bạo vang lại truyền ra từ trong thi thể Huyền Ưng thượng cổ, Hắc Hùng thượng cổ, chiếu, chiếu. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh liền bắn ra từ hai thi thể thượng cổ này. So với Dương Thạc, hai đạo nhân ảnh này đều lộ ra vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, nhỏ bé và yếu ớt, cao chưa đầy 7 xích. Trong chốc lát, hai đạo nhân ảnh liền hạ xuống trước mặt Dương Thạc. Nhìn thấy hai người kia, Dương Thạc không khỏi ngẩn ngơ. Hai nhân ảnh lại là hai thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi, trần như nhộng, làn da như tuyết, dung nhan xinh đẹp. Dương Thạc rất quen thuộc dáng vẻ của hai thiếu nữ này. Các nàng không phải ai khác, chính là thị nữ thiếp thân của Trình Phu Nhân trong phủ Trấn Quốc Công trước kia. Về sau Trình Phu Nhân đẩy cho Dương Thạc, cuối cùng bị cao thủ cấp độ võ sư của Kim Phật tự chém giết sạch thần hồn, chỉ còn lại thân thể. Đúng là hai tiểu thị nữ của Dương Thạc, Hồng Phi, Lục Thúy. Chương 383, Huyết Phi Hắc Hùng hình người, Dương Địch rụt rè. Tuy hai thiếu nữ mang dáng vẻ Hồng Phi và Lục Thúy này dùng thân thể của Hồng Phi Lục Thúy, nhưng Dương Thạc có thể cảm giác rõ ràng được, giờ phút này, khí tức thần hồn trong thân thể hai nàng căn bản không phải Hồng Phi Lục Thúy, mà là hai khí tức thần hồn khác mà Dương Thạc vô cùng quen thuộc, Huyết Phi, Hắc Hùng, thần hồn hai đại mãnh thú dung nhập vào trong thân thể Hồng Phi, Lục Thúy, Dương. Dương, đại ca, đúng lúc Dương Thạc đang thầm khiếp sợ, đã thấy ánh mắt hai thiếu nữ kia đều tập trung vào người hắn, ánh mắt một người trong đó mơ hồ mang theo vẻ kích động, cái miệng nhỏ hơi mở ra, dường như chưa thuần thục, trong miệng thiếu nữ này truyền ra mấy từ như vậy. Huyết Phi, nghe thấy thiếu nữ này kêu mấy chữ Dương đại ca với hắn, đồng thời trong lòng Dương Thạc mạnh mẽ chấn động, Dương Thạc có thể cảm giác rõ ràng thiếu nữ trước mặt này, thần hồn ý niệm này chính là ác điểu vừa là bằng hữu vừa là sư tôn, ở chung sớm chiều với hắn trước kia. Huyết Phi, quan hệ của Dương Thạc và Huyết Phi đã không cần nhiều lời, lúc mới đầu, Dương Thạc vừa mới đạt được năng lực đặc thù, chính thức bước vào con đường võ đạo. Vì tránh né Lý Nghĩa, hắn đã tiến vào Yến Sơn, gặp phải Huyết Phi. Lúc đó Dương Thạc đã coi Huyết Phi là sư phụ của hắn, thông qua Huyết Phi để đốn ngộ công pháp Huyền Ưng Kình. Lúc ấy Dương Thạc căn bản không có nhiều công pháp như vậy, chiêu thức duy nhất chẳng qua là một chiêu ưng kích thức mà thôi. Thậm chí mãi cho đến trước khi Dương Thạc tiếp xúc với Cửu Dương Huyền Công, Huyết Phi đều ảnh hưởng lớn nhất với Dương Thạc. Bất kể là Huyền Ưng Kình sớm nhất, ưng kích thức hay là Cửu Ưng Chấn Kích về sau, thậm chí là công pháp Ưng Hùng Hợp Kích cuối cùng do Dương Thạc tự nghĩ ra, tất cả trong đó đều có bóng dáng Huyền Ưng Huyết Phi tồn tại. Nói Huyết Phi là sư phụ của Dương Thạc tuyệt đối không quá đáng. Dương Thạc học trên người nàng thậm chí còn nhiều hơn vô số lần so với Dương Thạc học được trên người sư tôn hắn, đại sư Dũng Tính của Nam Lâm Tự. Ngoài ra Dương Thạc và Huyết Phi cũng tuyệt đối là hảo hữu chí giao, từ lúc vừa mới bắt đầu hầu như chưa từng tách ra. Tuy đoạn thời gian gần nhất thực lực Dương Thạc nhanh chóng tăng lên, thực lực Huyết Phi tăng chậm hơn một chút, không thể nào lúc nào cũng trợ giúp cho Dương Thạc, nhưng trong suy nghĩ của Dương Thạc nàng vẫn rất trọng yếu. Ngoại trừ Dương Địch, Huyết Phi cũng trọng yếu nhất với Dương Thạc, cho dù là Lục Ca Dương Thành thậm chí cũng đều kém Huyết Phi. Chính bởi vì như thế, Dương Thạc quen thuộc Huyết Phi tới cực điểm, hóa thành tro cũng đều có thể nhận ra. Hiện tại tuy Huyết Phi biến thành dáng vẻ thiếu nữ, chính xác mà nói là biến thành dáng vẻ thị nữ Hồng Phi của Dương Thạc, nhưng Dương Thạc vẫn có thể lập tức phân biệt ra được thần hồn của nàng. Đồng dạng, nếu Hồng Phi là Huyết Phi, Lục Thúy kia dĩ nhiên là Hắc Hùng rồi. So với Huyết Phi, thời gian Hắc Hùng và Dương Thạc quen nhau tương đối ngắn, cũng không trải qua thời gian đồng sinh cộng tử khó quên gì cả. Cho nên tổng thể mà nói, đối với Dương Thạc, nàng cũng không tính là vô cùng thân cận. Giờ phút này, Hắc Hùng là Lục Thúy này chẳng qua chỉ nghiêng đầu nhìn Dương Thạc mà thôi. Dương. Dương đại ca, ngươi nhận ra ta. Huyết Phi nghe thấy Dương Thạc gọi tên nàng, sắc mặt không khỏi vui vẻ, suýt chút nữa đã cao hứng nhảy dựng lên. Chiếu, thân hình khẽ nhoáng lên, Huyết Phi nhanh chóng tiến đến trước mặt Dương Thạc, một phát bắt được một cánh tay Dương Thạc. Sau khi quen thuộc thân thể này, lời nói của Huyết Phi cũng trôi chảy không ít. Dương đại ca, ta chính là Huyết Phi. Hồng Phi tỷ tỷ, còn có Lục Thúy tỷ tỷ, thi thể các nàng đặt ở trong huyết trì lão tổ tông chúng ta đã lâu rồi. Lần này ta và Tiểu Hắc muội muội tìm tu trong huyết trì, cũng không biết làm sao mà có thể sinh ra một ít liên hệ kỳ diệu với thi thể Hồng Phi tỷ tỷ và Lục Thúy tỷ tỷ. Cuối cùng chúng ta phát hiện thi thể Hồng Phi tỷ tỷ và Lục Thúy tỷ tỷ có thể bị chúng ta luyện hóa thành thân ngoại hóa thân. Hơn nữa, thi thể Hồng Phi tỷ tỷ và Lục Thúy tỷ tỷ rõ ràng hấp thu đại lượng huyết mạch của lão tổ tông. Hiện tại, hai thi thể này cũng đã tiến vào cấp độ đại tông sư rồi. Huyết Phi giải thích với Dương Thạc. Hừ. Huyết Phi, ai là muội muội ngươi hả? Hai người chúng ta ai lớn ai nhỏ, còn không nhất định đâu. Khác với Huyết Phi, Hắc Hùng bên kia nhanh chóng nhíu chặt cái mũi nhỏ lại, lớn tiếng nói, dù sao ta là tỷ tỷ, ngươi là muội muội, không đúng. Vừa rồi rõ ràng là ta đột phá trước. Ta đi ra khỏi huyết trì lão tổ tông trước, ta là tỷ tỷ. Huyết Phi và Hắc Hùng lại ở đằng kia tranh giành rùm ben. Dương Thạc, Dương Địch, còn có Thần Long, thậm chí là Tiểu Hỏa vừa mới chạy tới, tất cả đều ngốc trệ, nhất là Dương Thạc, sắc mặt có chút khác thường, nghi hoặc, không thể tin, còn có, cười khổ. Đối với Huyết Phi giải thích lúc trước, thực ra Dương Thạc cũng có thể lý giải. Lúc trước, Dương Thạc mang theo pháp khí của hắn chui vào trong thi thể Huyền Ưng Thượng Cổ và Hắc Hùng Thượng Cổ, điều tra độ phù hợp giữa pháp khí với huyết trì. Dương Thạc đã phát hiện ra Huyết Phi Hắc Hùng và thi thể Hồng Phi Lục Thúy có sinh ra một chút liên hệ kỳ diệu. Đây cũng bình thường. Thi thể Hồng Phi Lục Thúy đã ngâm trong huyết trì được thời gian rất dài. Huyết mạch Huyền Ưng Thượng Cổ Hắc Hùng Thượng Cổ dĩ nhiên đã dung nhập vào trong thân thể các nàng. Mà Huyết Phi và Hắc Hùng vốn dĩ chính là con cháu của Huyền Ưng Thượng Cổ, Hắc Hùng Thượng Cổ. Hơn nữa trong thân thể bọn nó cũng sáp nhập đại lượng huyết mạch Thượng Cổ. Trong tình huống này, khi bọn nó đồng thời ngâm thân thể trong huyết trì thi thể Thượng Cổ, sinh ra một chút liên hệ cũng bình thường. Chỉ có điều Dương Thạc không ngờ hai thi thể này lại bị Hồng Phi và Hắc Hùng luyện hóa thành thân ngoại hóa thân. Các ngươi, Huyết Phi, ngươi có thể tìm một kiện y phục mặc lên trước được không? Nhìn thoáng qua Huyết Phi ôm cánh tay hắn, Dương Thạc hơi bất đắc dĩ nói, thân thể Huyết Phi, trên thực tế là thân thể Hồng Phi. Hai năm trước, Hồng Phi chính là thiếu nữ 14-15 tuổi. Trải qua hai năm, thân thể tự nhiên cũng phát triển, cho dù cường giả võ thánh có chết đi, thân thể bình thường cũng có thể bất hủ, thậm chí đầu tóc râu ria cũng có thể sinh trưởng tự nhiên. Tuy Hồng Phi Lục Thúy không phải cường giả võ thánh, nhưng thân thể các nàng ngâm trong huyết trì đại năng thượng cổ, khí huyết chẳng những không xói mòn, ngược lại còn tiếp tục tăng tiến, thân thể tự nhiên cũng phát triển đấy. Hiện tại Hồng Phi Lục Thúy khoảng chừng 16-17 tuổi, thân thể hầu như đã hoàn toàn trưởng thành. Nhất là Hồng Phi, hai khối thịt trước ngực vô cùng to lớn cao ngạo, mà giờ phút này, hai khối thịt lại dính sát trên cánh tay Dương Thạc. Tuy bên ngoài thân thể Dương Thạc có ngân diệu uy lực khải, nhưng ngân diệu uy lực khải này cũng là pháp khí của Dương Thạc. Tuy nó trầm trọng nhưng ở trên người Dương Thạc lại cảm giác giống như một tấm khăn lụa hơi mỏng vậy. Hai khối thịt trước ngực Hồng Phi cách một tấm khăn lụa, dính sát trên cánh tay Dương Thạc. Dưới tình huống này, cho dù định lực của Dương Thạc có tốt thì giờ phút này cũng có chút tâm viên ý mã. Chương 384, ba cách truyền thừa võ đạo, truyền thừa huyết mạch. Hừ, không biết xấu hổ. Tiểu Phi, không mặc y phục mà cũng áp sát trên người Dương đại ca, Hắc Hùng hừ lạnh một tiếng, châm chọc Huyết Phi nói. Huyết Phi nghe được lời Dương Thạc nói, sắc mặt vốn có chút đỏ lên, nhưng nghe thấy Hắc Hùng châm chọc nói móc, Huyết Phi lại hung hăng ưỡn bộ ngực lên, khiêu khích nói với Hắc Hùng, ai cần ngươi lo, Tiểu Phi, sắc mặt Hắc Hùng hơi chuyển thành màu đen, không chịu thua chút nào, cũng hung hăng ưỡn ngực lên, bộ ngực của nàng hơi kém sắc hơn Huyết Phi một chút, nhưng nàng muốn ưỡn ngực, Dương Thạc liền theo bản năng nhìn về phía nàng. Vừa nhìn xong, Dương Thạc suýt chảy máu mũi ra, bởi vì Dương Thạc nhìn thấy rõ ràng dưới háng nàng, bộ phận tam giác kia mọc lên bộ lông đen bóng nồng đậm, lộ ra khí tức giả tính xinh đẹp. Mặc dù Hắc Hùng khiến người khác có cảm giác ngốc nghếch, tráng kiện nặng nề, nhưng dù sao đấy cũng là bản thế của nàng. Hiện tại, thân thế này của nàng không có chút cảm giác tráng kiện nào, mà là lộ ra sức sống khỏe mạnh, làn da không đen chút nào, ngược lại trắng nõn như tuyết, chỉ có điều bộ lông trên người nàng hình như hơi đen bóng quá mức. So với Huyết Phi, thân là Huyền Ưng, tóc, thậm chí bộ lông bên dưới đều là màu đỏ sậm, khiến người ta có cảm giác mềm mại, khục khục, Huyết Phi. Còn có Tiểu Hắc, các ngươi mau mặc hai bộ y phục này đi. Ho nhẹ hai tiếng, Dương Thạc khẽ vẫy một tay, hai bộ y phục đã xuất hiện trên tay Dương Thạc. Đây là phục thị có chút phòng ngự lấy từ chỗ Ấn Giao Vương năm đó, cũng coi như là hai kiện pháp khí phòng ngự cấp thấp. Tiện tay ném đi, Dương Thạc vừa vứt một bộ cho Hắc Hùng, bộ còn lại thì choàng lên người Huyết Phi. Hừ, hừ, hai đại mãnh thú này, giờ phút này hai thiếu nữ trừng mắt liếc nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng, đều cầm y phục mặc lên người. Hai người các nàng vốn thuộc về oan gia, lúc còn là mãnh thú đã đấu đến đấu đi trong không gian thập phương ca sa này. Hiện tại có được thân thế thiếu nữ, tuy không thể trực tiếp giết người đánh nhau, nhưng đã có được năng lực ngôn ngữ của nhân loại, các nàng trực tiếp đổi thành đấu võ mồm rồi. Chật chật, chật chật, Tiểu gia, thật đáng mừng. Huyết Phi và Hắc Hùng vốn chính là hai cầm thú giống cái, không thể tưởng tượng được hiện tại lại biến thành hai tiểu mỹ nữ thiên kiều bá mị rồi. Tiểu gia, ngươi thật có phúc đấy. Nhưng mà, bên cạnh Dương Thạc, Thần Long vừa chật chật cảm thán, vừa liếc nhìn Dương Địch một cái. Dương Địch cũng không nói lời nào, chợt tiến tới bên cạnh Dương Thạc, hai cánh tay ôm chặt cánh tay Dương Thạc, hai cục thịt mềm mại trước ngực cũng dính sát lấy ngân diệu uy lực khải của Dương Thạc. Thấy tình huống này, Dương Thạc không khỏi cười khổ. Dương Địch và Dương Thạc, cảm tình giữa hai người thực ra đã sớm vượt qua tình nghĩa chủ tớ. Có lẽ trước kia ở phủ Trấn Quốc Công, tình cảm của hai người cơ bản vẫn là tình huynh muội, nhưng sau khi Dương Địch bị bán vào Ngọc Mạc Lâu, loại tình cảm này đã âm thầm xảy ra biến hóa. Cuối cùng ở kinh thành Đại Chu, bên ngoài Chân Vũ Môn, Dương Thạc và Dương Địch gặp lại. Dương Thạc vì Dương Địch xông quan giận dữ, liên tiếp đánh bại mấy tên cao thủ trẻ tuổi, ngay cả Ba Ma Long và Mạc Địch cũng đều bị Dương Thạc chém giết. Lúc này gặp lại, tình cảm huynh muội lúc trước của hai người đã từng bước chuyển biến thành tình yêu nam nữ rồi. Chỉ có điều sau khi gặp lại, hai người đều không đột phá cánh cửa số này. Dương Địch luôn rụt rè, Dương Thạc với tư cách nam hài tử chậm hiểu hơn một chút, hiện tại còn cho rằng cảm tình giữa hắn và Dương Địch chỉ nhiều hơn tình huynh muội một chút. Dưới tình huống này, hai người đều chưa từng có biểu hiện quá mức thân mật. Còn lần này, Khuyết Phi và Hắc Hùng rõ ràng đã có được thân thế Hồng Phi Lục Thúy. Hai thân thế này đều là tiểu mỹ nhân thiên kiều bá mị, thậm chí còn vô cùng thân mật với Dương Thạc, không có chút rụt rè nào của nhân loại. Nàng hoàn toàn biểu hiện trần trụi tình cảm của nàng với Dương Thạc. Tình huống này khiến Dương Địch cảm nhận được uy hiếp đến từ Khuyết Phi. Nàng cũng lập tức hoàn toàn bỏ qua thái độ rụt rè kia. Khuyết Phi lúc này đang trần như nhộng lại dám ôm Dương Thạc. Tuy chưa chắc cô đã sinh ra tình yêu nam nữ đối với Dương Thạc, nhưng đối với Dương Địch thì đây là khiêu chiến lớn nhất. Cho nên Dương Địch hoàn toàn dứt bỏ vẻ rụt rè của mình. Ngươi có thể ôm Dương Thạc thì ta cũng có thể. Dương Địch mặt lạnh, thừa dịp Khuyết Phi đi mặc thêm trường bào, lập tức đưa hai cánh tay ôm chặt lấy Dương Thạc. Thân thể cô chen giữa Dương Thạc và Khuyết Phi, không cho Dương Thạc và Khuyết Phi tiếp xúc quá gần. Hắc hắc, nhìn thấy biểu hiện này của Dương Địch, Khuyết Phi ha ha cười trộn. Thậm chí ngay cả Hắc Hùng cũng mỉm cười. Ôi, sao tiểu địch tỷ tỷ lại ỷ lại Dương đại ca như vậy? Lúc trước không nhìn ra đấy. Tiểu địch tỷ tỷ cứ yên tâm đi, ta và tiểu Hắc cũng chỉ coi Dương đại ca như anh trai mà thôi, sẽ không đoạt với ngươi đấy. Ừ, đương nhiên Dương đại ca cũng khá ưa nhìn đấy. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta ưa thích loài người cũng sẽ yêu mến Dương đại ca. Khuyết Phi nghiêng đầu vừa nhìn Dương Địch vừa bình phẩm Dương Thạc từ đầu đến chân. Khuyết Phi lúc trước chính là huyền ưng, tuy bây giờ có được thân thể loài người nhưng dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn, quan niệm thẩm mỹ của nó vẫn chưa chuyển biến được. Cho nên nó không hoàn toàn biến thành người, không sinh ra tình cảm trai gái đối với Dương Thạc, giống như lúc này Dương Thạc có thể biến thân huyền ưng. Sau khi Dương Thạc tiến hành biến thân huyền ưng xong, chẳng lẽ lại sinh ra tình cảm với một huyền ưng cái sao? Tình cảm giữa Khuyết Phi và Dương Thạc chỉ là bạn bè thân tình, hoặc là tình cảm anh em, tạm thời không thể sinh ra tình yêu nam nữ đấy. Khuyết Phi, nghe thấy Khuyết Phi nói toạc ra tâm sự của mình, sắc mặt Dương Địch đỏ rực lên, cô cúi thấp đầu, dường như muốn vùi sâu vào trong khuỷu tay Dương Thạc. Tiểu địch yêu thích ta sao? Nhìn bộ dáng này của Dương Địch, trong lòng Dương Thạc bỗng sinh ra một cảm giác khó có thể nói rõ. Có lẽ trong lòng Dương Thạc đã sớm chuẩn bị tâm lý về chuyện tình cảm giữa Dương Địch và mình. Nhưng thật ra, Dương Thạc vẫn chưa nghĩ tới nhiều về chuyện này. Có lẽ, với tuổi của hắn bây giờ, mặc dù tâm trí thành thục nhưng đối với tình yêu nam nữ vẫn là có chút ít tỉnh tỉnh mê mê, không thể hiểu được rõ ràng, ai có thể giải thích được rõ ràng về tình yêu nam nữ. Mặc kệ những thứ này, tóm lại, ta biết rõ ràng có tiểu địch ở bên cạnh ta có thể an tâm. Hơn nữa ta cũng thích ở gần nàng, nguyện cả đời chăm sóc nàng, như vậy là đủ rồi. Dương Thạc có một ưu điểm chính là cái gì không nghĩ ra thì dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Dương Địch đã ở bên cạnh mình, vậy thì quý trọng, lập tức, Dương Thạc không chút do dự, nhẹ nhàng ôm Dương Địch vào trong ngực. Tuy Dương Thạc không nói gì thêm, nhưng động tác này lại biểu lộ rõ ràng lòng mình cho Dương Địch hiểu. Sắc mặt Dương Địch lại càng đỏ hơn, dường như muốn nhỏ ra máu, dứt khoát chôn đầu ở trong ngực Dương Thạc, làm nũng không buông. Ôi! Dương đại ca cùng tiểu địch tỷ tỷ tình chàng ý thiếp, khiến cho chúng ta nhìn thật ghen tị. Hay là tiểu Hắc, chúng ta cũng tìm một người đàn ông đi. Ngươi thấy thần long tiểu đệ đệ thế nào? Còn cả tiểu hỏa cũng là thú đực, cũng rất được đấy. Khuyết Phi rất hay nói đùa liền nói. Khuyết Phi tuyệt đối không phải là một người có thể khiến cho chủ nhân an tĩnh. Lúc trước với thân hình huyền ưng, nó không ngừng chém giết cùng Hắc Hùng. Bây giờ lại còn có thể nói chuyện, cho nên không dừng lại được. Đừng! Bà cô nhỏ, đừng nói đùa. Thần long vừa nghe được lời nói của Khuyết Phi, vội vàng giơ móng vuốt lên. Khuyết Phi, với bộ dáng loài người của ngươi, đối với ta mà nói là không hề hấp dẫn một chút nào. Ta chỉ thích thần long. Thật sự không được. Ta nghĩ bộ dáng này của ngươi rất hợp với tiểu gia đấy, thần long vội vàng nói. Tiểu hỏa đứng một bên cũng nghiêng đầu, vẻ mặt hiếu kỳ, thậm chí không hiểu nổi Huyết Phi nói cái gì. Lúc nó được Dương Thạc ôm trở lại thì Dương Thạc, Huyết Phi, Hắc Hùng đều thành niên rồi. Nó tuyệt đối là ở chữ tiểu, coi đám Dương Thạc, Huyết Phi như cha, mẹ, hiển nhiên nó không thể sinh ra cảm tình sống mái với Huyết Phi, Hắc Hùng, thật đáng ghét. Chỉ đùa một chút thôi mà ngươi đã sợ như vậy rồi, Huyết Phi trừng mắt nhìn Thần Long, thấp giọng nói, còn nữa, Tiểu Phi, về sau không được gọi ta là Tiểu Hắc, Hắc Hùng bên cạnh cũng lên tiếng. Bây giờ Hắc Hùng là mỹ nhân thiên kiều bá mị. Tuy nhiên không hoạt bát bằng Huyết Phi nhưng cũng là một mỹ nhân. Cho nên quả thật tên Tiểu Hắc không thích hợp lắm. Hắc Hùng nghĩ nghĩ rồi nói với Huyết Phi, đây là thân thể thị nữ lục thúy của Dương đại ca đấy. Cho nên về sau cứ gọi ta là Ngưng Thúy, Ngưng Thúy sao? Cái tên này không tệ. Tốt rồi, về sau ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Thúy. Huyết Phi lập tức nói, Hắc Hùng là Ngưng Thúy. Sắc mặt lại tối sầm. Sau khi Huyết Phi và Ngưng Thúy biến thành người, hai cô gái xinh đẹp đấu võ mồm ở bên trong không gian thập phương ca sa, khiến cho không gian thập phương ca sa ấm áp không ít. Lúc trước Dương Thạc và Dương Địch cũng không nói quá nhiều, Thần Long thì lại rất biết nói chuyện, thỉnh thoảng cũng chọc cười một chút. Đúng rồi, Tiểu Phi, Tiểu Ngưng, thần hồn của các ngươi đã tiến vào bên trong thân thể hai người. Trong cơ thể các ngươi vốn không có thần hồn đúng không? Ta và Thần Long sẽ truyền thụ bí pháp phân thần hóa niệm để các ngươi tu luyện một chút. Nếu như có thể phân ra hai linh hồn thì có thể đồng thời điều khiển hai thân thể, hiệu suất tu luyện cũng có thể tăng lên cao. Đúng lúc này, Dương Thạc nói với Huyết Phi, Ngưng Thúy. Cùng lúc đó, trong lòng Dương Thạc niệm bí pháp phân thần hóa niệm. Phân thần hóa niệm, bí pháp Thần Long thượng cổ phù hợp với Huyết Phi 6 phần, phù hợp với Ngưng Thúy 6 phần. Lập tức độ phù hợp giữa bí pháp phân thần hóa niệm với Huyết Phi, Ngưng Thúy lập tức hiện ra, 6 phần không phải là rất cao nhưng vẫn có thể tu luyện, vô số loại huyết mạch mãnh thú hợp lại thành Thần Long. Trong cơ thể Thần Long cũng có một phần huyết mạch Hắc Hùng và Huyền Ưng. Cho nên Huyết Phi và Ngưng Thúy có thể tu luyện bí pháp của nó cũng là chuyện bình thường, phân thần hóa niệm có thể đồng thời điều khiển hai thân thể sao? Thật tốt quá, nghe được lời Dương Thạc, sắc mặt Huyết Phi rất vui vẻ, mà ngay cả Ngưng Thúy cũng có chút kích động. Sau khi thần hồn của các cô tiến vào trong thân thể hình người này vẫn không hoàn toàn thích ứng được, cũng có chút hiếu kỳ đối với thân thể hình người này. Nếu có thể tu thành bí pháp phân thần hóa niệm, thần hồn biến thành hai, một cái ở lại trong cơ thể cũ, một cái thăm dò thân thể mới, thì thật tốt. Về phần tu luyện đồng thời hai thân thể, Dương đại ca, hai thân thể này đã sáp nhập vào huyết mạch lão tổ tông chúng ta, không cần tu luyện vẫn có thể vững bước tăng lên đấy, Huyết Phi lại nói với Dương Thạc. Không cần tu luyện vẫn có thể vững bước tăng lên sao? Dương Thạc thoáng sững sờ. Dương đại ca, ở bên trong huyết mạch lão tổ tông chúng ta ẩn chứa lực lượng rất mạnh mẽ, đồng thời còn ẩn chứa cảm ngộ của lão tổ tông trên con đường võ đạo. Cho dù chúng ta không tu luyện, thì qua một thời gian ngắn cũng có thể từ đại tông sư sơ kỳ bước vào đại tông sư trung kỳ, cuối cùng đạt tới cấp độ võ thánh, đạt tới cấp độ ngũ trọng lôi âm võ thánh mới có thể dừng lại. Không chỉ là lực lượng khí huyết mà ngay cả cảnh giới võ đạo cũng sẽ đạt tới cấp độ ngũ trọng lôi âm võ thánh. Huyết Phi giải thích cặn kẽ nói, không cần tận lực tu luyện, chỉ cần chờ đợi, cuối cùng có thể bước vào cấp độ ngũ trọng lôi âm võ thánh sao? Dương Thạc lập tức há to miệng, Dương Địch thiên tư trác tuyệt, ngộ tính kinh người, vượt xa Dương Thạc rất nhiều. Điều này đã khiến cho Dương Thạc cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hiện tại, Huyết Phi và Ngưng Thúy không cần tu luyện cũng có thể vững bước vào cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh. Lúc này Dương Thạc cảm thấy bó tay rồi, vậy sao? Sắc mặt Thần Long bên cạnh cũng ngưng trọng. Nói như vậy thì khi Huyền Ưng thượng cổ và Hắc Hùng thượng cổ còn sống, có lẽ đều đã đi vào cấp độ võ thánh hư không? Thì ra là ít nhất thì cũng đạt tới cảnh giới lục trọng lôi âm võ thánh. Thần Long trầm giọng nói, Thần Long vừa đưa mắt nhìn sang Dương Thạc, tiểu gia. Mặc dù cường giả cấp độ võ thánh hư không đã chết cũng có thể ký thác cảm ngộ võ đạo vào bên trong huyết mạch, thông qua huyết mạch truyền lại cho đời sau. Đây là một cách truyền thừa võ đạo đặc thù. Có rất nhiều cách để truyền thừa võ đạo, thật ra tiểu gia ngươi tu luyện huyền công cửu dương cũng là một loại truyền thừa võ đạo. Mặc dù ngộ tính chênh lệch, thiên tư lại thấp, chỉ có tích lũy đủ công pháp, tích lũy đủ tài liệu, từng bước tu luyện mấy chục ngày, mấy trăm ngày thì lực lượng, cảnh giới cũng vẫn có thể tăng lên. Thần Long nói, quả thật là có rất nhiều cách để truyền thừa võ đạo, ví dụ như truyền thừa thần hồn, bên trong thần hồn ẩn chứa cảm ngộ võ đạo. Như Long Hoàng thượng cổ truyền thừa thần hồn thượng cổ, chính là cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh, Ni La Quốc Kim Phật tự mật tông Phật sống, chuyển thế trùng tu, cũng là giữ lại thần hồn, có thể truyền thừa hoàng mỹ cảnh giới võ đạo, một cái khác chính là truyền thừa huyết nhục, thần long thuộc về truyền thừa huyết nhục. Ở bên trong huyết nhục ẩn chứa một ít cảm ngộ võ đạo, mặc dù thần long không thể tu luyện, nhưng một ngày nào đó, khi nó hiểu rõ thân thể của mình, thì ít nhất nó cũng có thể đạt được cảnh giới tứ trọng lôi âm võ thánh. Kết hợp với thân thể mạnh mẽ của nó thì thực lực có thể vượt qua ngũ trọng lôi âm võ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh Dương Thiên và Đại Bằng Kim Sĩ Vương, điều kiện truyền thừa huyết nhục vốn cực kỳ hà khắc, bởi vì thần long là dị chủng thượng cổ cho nên mới có được thiên phú như vậy. Chương 385, Huyết Phi cùng Ngưng Thúy mãnh thú biến thân. Lão tổ của Huyết Phi và Ngưng Thúy đạt tới cấp độ võ thánh hư không, cho nên có thể dung cảm ngộ nhập võ đạo vào huyết mạch, truyền cho Huyết Phi và Ngưng Thúy. Đương nhiên, lão tổ các cô là võ thánh hư không, khi truyền thừa huyết mạch thì tối đa cũng chỉ có thể làm cho các cô đạt tới cấp độ ngũ trọng lôi âm võ thánh, khoảng cách giữa ngũ trọng lôi âm võ thánh và võ thánh hư không cực lớn. Trừ khi là trực tiếp chuyển thế thần hồn, bằng không thì bất luận là truyền thừa cái gì, cũng không thể khiến cho một võ giả không tốn chút sức lực nào bước vào cấp độ võ thánh hư không. Muốn tu luyện tới cảnh giới này, nhất định phải dựa vào cảm ngộ của chính mình. Thần hồn và huyết nhục là hai cách truyền thừa võ đạo. Loại thứ ba chính là truyền thừa công pháp, cũng là dạng truyền thừa thường thấy nhất. Tiền bối võ đạo viết một bộ công pháp cho người đời sau tu luyện, có thể tăng cường khí huyết, tăng tiến cảnh giới võ đạo. Dương Thạc tu luyện Huyền Công Cửu Dương chính là loại truyền thừa này. Chẳng qua Huyền Công Cửu Dương công pháp thông huyền, bỏ qua ngộ tính, tư chất, chỉ cần vùi đầu tu luyện mấy chục ngày, mấy trăm ngày là có thể bước vào tầng cao hơn rồi. Ba cách truyền thừa võ đạo, hiệu quả mạnh nhất chính là truyền thừa thần hồn, truyền thừa huyết nhục đứng thứ hai và kém hiệu quả nhất chính là truyền thừa công pháp. Nhiều khi, một cường giả võ thánh viết ra một bộ công pháp, giao cho ngàn vạn cao thủ võ đạo tu luyện thì cũng chưa chắc có một cường giả trong số đó đạt tới cấp độ đại tông sư. Nhưng trong truyền thừa công pháp cũng có một chút không xác định. Đôi khi, một võ thánh viết ra một bộ công pháp để cho ngàn vạn người tu luyện, thậm chí trong số đó có thể sẽ xuất hiện mấy vị võ thánh. Thậm chí những võ thánh sau khi tu luyện những công pháp này, so với vị võ thánh viết nên bộ công pháp ban đầu kia là chỉ có hơn chứ không kém. Tóm lại, ba truyền thừa này đều có ưu điểm và khuyết điểm. Huyết Phi và Ngưng Thúy tiếp nhận truyền thừa huyết mạch của Huyền Ưng Thượng Cổ và Hắc Hùng Thượng Cổ. Cuối cùng, Huyết Phi và Ngưng Thúy đều đi vào ngũ trọng lôi âm cấp độ võ thánh, truyền thừa này khủng bố tới cực điểm, Huyền Ưng Thượng Cổ, Hắc Hùng Thượng Cổ, không thể tưởng được chúng lại là võ thánh hư không. Khó trách hai thân thể này đã trải qua hơn vạn năm mà vẫn có uy thế hung hãn như vậy, Dương Thạc cảm thán về truyền thừa khủng bố này, đồng thời cũng cảm thán về thực lực của Huyền Ưng Thượng Cổ và Hắc Hùng Thượng Cổ, rõ ràng chúng đều là võ thánh hư không, khó trách. Chúng chẳng qua chỉ là hai cái xác mà vẫn có thể trấn áp thần long thượng cổ. Dương đại ca, chúng tôi không cần tu luyện cũng đã rất lợi hại rồi. Tuy hiện tại, cấp độ của chúng tôi chỉ là đại tông sư sơ kỳ, nhưng năng lực chiến đấu của chúng tôi lại có thể chống lại cường giả võ thánh. Huyết Phi hơi tự kiêu nói, có thể chống lại cường giả võ thánh sao? Dương Thạc cười cười, thực lực của cường giả võ thánh vô cùng khủng bố. Có lẽ các ngươi vẫn chưa bao giờ được chính thức nhìn thấy thực lực của cao thủ võ thánh. Cẩn thận thổi phá gia trâu, Dương Thạc nói, dừng lại, lông mi của Huyết Phi dương lên, Dương đại ca, thực lực của chúng tôi cũng không phải là chỉ có một chút như thế này. Dương đại ca, lúc trước ngươi có thể biến thân Huyền Ưng và Hắc Hùng đúng không? Ngươi mới chỉ dung hợp một chút khí huyết của lão tổ tông chúng tôi mà đã có thể làm được điểm này, mà chúng tôi lại có huyết mạch truyền thừa của lão tổ tông đấy, chúng tôi cũng biết biến thân, hơn nữa chắc chắn rằng chúng tôi biến thân so với Dương đại ca ngươi biến thân Huyền Ưng, Hắc Hùng là mạnh mẽ hơn một tầng đấy, Huyết Phi nói, hả? Các ngươi cũng biết biến thân Huyền Ưng, biến thân Hắc Hùng sao? Nghe được những lời này của Huyết Phi, trong lòng Dương Thạc lập tức khẽ động. Sau khi cửu dương chân thân Dương Thạc hấp thu huyết mạch của Huyền Ưng Thượng Cổ, đã có được năng lực biến thân Huyền Ưng. Sau khi thân thể hấp thu huyết mạch của Hắc Hùng Thượng Cổ, đã có được năng lực biến thân Hắc Hùng, hai biến thân này đều đã đến đệ nhị trọng. Nhưng Dương Thạc cảm giác được rằng biến thân của mình vẫn còn có thể tăng lên, đệ tam trọng, đệ tứ trọng, tương lai cũng không phải là vấn đề. Chỉ có điều, Dương Thạc không biết phải làm như thế nào mới có thể tăng được cấp độ biến thân của mình lên. Lúc này, Huyết Phi nói cô cùng Ngưng Thúy cũng có thể tiến hành biến thân, hơn nữa năng lực biến thân của các cô còn mạnh mẽ hơn một chút so với Dương Thạc. Lập tức Dương Thạc nghĩ rằng, nếu như cấp độ biến thân của các cô thật sự là rất cao thì, mình hoàn toàn có thể dựa theo Huyết Phi và Ngưng Thúy biến thân, để tăng cấp độ biến thân của mình lên. Huyết Phi, ngươi và Ngưng Thúy biến thân thử một chút đi. Nói không chừng sẽ trợ giúp được một chút cho việc ta biến thân. Dương Thạc lập tức nói với Huyết Phi, ừ, tốt, giờ phút này, Huyết Phi cũng không nói đùa nữa. Về chuyện tu luyện, bất kể là Huyết Phi hay là Dương Thạc thì cũng đều rất nghiêm túc đấy. Dương Thạc và Huyết Phi ở cùng một chỗ không phải là một ngày hay hai ngày, cũng không phải là lần một hay lần hai cùng giúp nhau nghiên cứu, thảo đế tu luyện. Họ đã sớm sinh ra ăn ý, Dương đại ca, ngươi xem cho kỹ, Huyết Phi nhắc nhở Dương Thạc một câu, ngay sau đó, nó lập tức vận chuyển huyết mạch, tiến hành biến thân huyền ưng, két két, sau khi Huyết Phi bắt đầu biến thân huyền ưng, từ bên trong thân thể của nó bỗng vang lên liên tiếp tiếng ken két. Vào giờ khắc này, cơ bắp, xương cốt nó bắt đầu lớn lên nhanh chóng, vốn không đến 7 xích, chỉ là thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn ở trước mặt Dương Thạc, trong chốc lát đã phát triển lớn đến 8 thước, cao gần bằng Dương Thạc. Ngay sau đó, từ trong thân thế Huyết Phi lập tức sinh ra phía ngoài từng tầng lân giáp màu đen rậm rạp, chỉ trong tích tắc, lân giáp màu đen này đã bao vây hoàn toàn Huyết Phi. Phốc, phốc, hai cái lớn cánh xuất hiện ở sau lưng Huyết Phi. Huyết Phi biến thân xong, so với Dương Thạc biến thân huyền ưng lần thứ hai là giống như đúc đấy, khác biệt duy nhất chính là ở phía trên lân giáp bên ngoài thân thế Huyết Phi, có một đường vân màu máu, mà ở trên bộ ngực của cô cũng có hai chỗ như vậy nổi lên. Nhưng nếu không phải là cẩn thận quan sát thì trạng thái biến thân của cô và Dương Thạc dường như không khác nhau chút nào. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì dường như biến thân này không khác gì lắm so với biến thân của ta, đúng không? Dương Thạc nhìn chằm chằm vào Huyết Phi sau khi biến thân, nói, Dương đại ca, biểu hiện ra ngoài thì không có gì khác nhau, nhưng trên thực tế lại khác nhau rất nhiều. Huyết Phi vội vàng phản bác Dương Thạc, biến thân huyền ưng của ta còn đạt được bí pháp của lão tổ tông huyền ưng thượng cổ. Huyết Phi nói, bí pháp sao? Nghe xong lời này, trong lòng Dương Thạc khẽ động, chẳng bao lâu sau, khi tu luyện của mình tăng lên, có thể đạt được bí pháp. Chương 386. Hơn nữa, mỗi khi tăng lên một cấp bậc nhỏ sẽ lập tức đạt được bí pháp hạng nhất. Lúc đầu, Dương Thạc dựa vào những bí pháp như đệ nhất trọng hổ báo lôi âm, cương khí, lôi hỏa chân khí mới có thể dễ dàng chém giết những người cùng cấp độ, thậm chí cũng có thể so sánh với các cao thủ có cấp bậc cao hơn mình một, hai cấp đấy. Chỉ có điều, hiện tại hắn đang tu luyện huyền công cửu dương, cho nên tốc độ lĩnh ngộ bí pháp mới bị chậm lại. Sau khi tu thành nhất trọng huyền công cửu dương, mình cũng có thể đạt được bí pháp hạng nhất. Mà sau khi tu luyện huyền công cửu dương, huyền công cửu âm, bí pháp đạt được đều không tầm thường. Hiện tại, Huyết Phi nói cô biến thân huyền ưng, có thể có được bí pháp sao? Lập tức Dương Thạc cảm thấy rất hiếu kỳ đối với bí pháp của cô. Dương đại ca, ngươi xem cho kỹ, đây chính là bí pháp của ta. Huyết Phi vừa dứt lời, lập tức bay nhanh, phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc phốc, thân thế của Huyết Phi vừa động, Dương Thạc lập tức cảm giác được rõ ràng, tựa như ở trong thân thể cô đang tỏa ra từng luồng kiếm khí vô cùng sắc bén, xé tan hư không xung quanh. Đây là cương khí sao? Dương Thạc khẽ chau mày, Dương đại ca, đây cũng không đơn giản chỉ là cương khí. Đây là bí pháp lão tổ tông chúng tôi. Nếu là do võ giả cấp độ đại tông sư sử dụng, những khí tức này có thể dễ dàng xé mở áo giáp phòng ngự cường độ tam cấp thần binh. Nếu là cao thủ cấp độ võ thánh thi triển ra, có thể dễ dàng xé mở phòng ngự cấp độ tứ cấp thần binh. Đến cảnh giới tứ trọng lôi âm võ thánh, khi thi triển ra, có thể xé mở phòng ngự cấp độ ngũ cấp thần binh cấp. Trong lúc chiến đấu còn có nhiều chỗ tốt khác nữa, Huyết Phi giải thích nói, loại này khí tức lợi hại như vậy sao? Nghe xong lời giải thích của Huyết Phi, Dương Thạc lập tức hít sâu một hơi khí lạnh, cấp độ đại tông sư có thể trực tiếp xé mở phòng ngự tam cấp thần binh, điều này cũng không biểu lộ rõ mạnh mẽ. Dù sao thì trong mắt Dương Thạc, phòng ngự tam cấp thần binh cũng không phải là mạnh. Dương Thạc có đao thần long liệt khôn và kiếm tam thiên đạo hoàng. Chúng đều có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự tam cấp thần binh, nhưng nếu Huyết Phi tu luyện tới cấp độ võ thánh, thậm chí là cấp độ tứ trọng lôi âm võ thánh thì sao? Đến lúc đó có thể dễ dàng xé mở phòng ngự tứ cấp thần binh, ngũ cấp thần binh, ngân diệu uy lực khải Dương Thạc chỉ là phòng ngự tứ cấp thần binh mà thôi, mà ngay cả đại bằng kim sĩ vương, bên ngoài thân thể hắn cũng giống như Dương Thạc. Sau khi Huyết Phi biến thân tạo lân giáp bên ngoài thân thể, cường độ lân giáp của hắn cũng chỉ là cấp độ ngũ cấp thần binh mà thôi. Đương thời, cấp độ ngũ cấp thần binh đã được xem như là tầng cao nhất. Về sau đao thần long liệt khôn của Dương Thạc hợp lại làm một cùng kiếm tam thiên đạo hoàng, cũng không thể trảm vỡ phòng ngự của đại bằng kim sĩ vương. Dựa vào phòng ngự thân thể mạnh mẽ, thậm chí đại bằng kim sĩ vương còn có gan khiêu chiến Dương Thiên, bởi vì đương thời không thể tìm ra bất kỳ một binh khí nào có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Nhưng sau khi huyết phi đạt tới cấp độ tứ trọng lôi âm võ thánh, chỉ cần dựa vào bí pháp hạng nhất này là hoàn toàn có thể phá vỡ phòng ngự của đại bằng kim sĩ vương. Cho đến lúc đó, huyết phi và đại bằng kim sĩ vương đều có cấp độ tứ trọng lôi âm võ thánh. Đại bằng kim sĩ vương trông cậy nhất vào phòng ngự thân thể, nhưng ở trước mặt huyết phi, căn bản là không chịu nổi một kích. Đến lúc đó, nếu huyết phi cùng đại bằng kim sĩ vương chém giết thì đại bằng kim sĩ vương tuyệt đối không có phần thắng, không dễ dàng lĩnh ngộ được bí pháp này. Vừa nhìn huyết phi, Dương Thạc vừa cau mày, thì thào nói, nếu sau khi mình biến thân huyền ưng cũng có thể đạt được bí pháp này thì chắc chắn thực lực của Dương Thạc còn tăng lên rất nhiều. Hiện tại, cấp độ của Dương Thạc mới chỉ là đại tông sư, nhưng sau khi tu luyện đệ tam trọng cửu dương chân thân, hắn đã bước vào võ thánh sơ kỳ. Nói cách khác, nếu Dương Thạc đạt được loại bí pháp này thì chỉ dựa vào một loại bí pháp này là đã có thể phá vỡ phòng ngự cấp độ tứ cấp thần binh. Cửu dương chân thân của mình lập tức có năng lực phòng ngự tứ cấp thần binh. Hơn nữa, công kích từ tứ cấp thần binh trở lên tuyệt đối không phải hạng thường. Vấn đề duy nhất chính là rất khó có thể lĩnh ngộ bí pháp này. Tiểu Ngưng, ngươi biến thân cho Dương đại ca nhìn một chút đi. Dương Thạc đang nghĩ ngợi những điều này thì chợt nghe thấy tiếng nói của huyết phi. Ừ, Ngưng Thúy gật nhẹ đầu, Dương đại ca xem trọng rồi. Biến thân của ta có khác một chút so với huyết phi, Ngưng Thúy nói dứt lời, lập tức sắc mặt ngưng tụ, khẽ quát một tiếng, lập tức tiến hành biến thân, tạch tạch tạch. Tạch tạch tạch, sau một khắc, tuy thân hình Ngưng Thúy không biến hóa nhiều nhưng ở bên ngoài thân thể cô bỗng nhiên xuất hiện từng khối vô cùng lớn, như áo giáp kim loại, đang dần dần bao phủ toàn thân cô. Tóc cô vốn đen dài, giờ phút này lại càng mọc dài thêm, tựa như một thác nước màu đen, rủ xuống đến hông của cô. Ngưng Thúy biến thân hoàn toàn khác với Dương Thạc biến thân hắc hùng. Thiên âm môn đã xảy ra chuyện gì? Nghe được những lời này của Dương Địch, lông mày Dương Thạc nhíu chặt lại một cái. Giờ phút này, thần sắc Dương Địch lo lắng vạn phần. Tuy lúc trước, khi ở đài điển võ Thiên Vũ môn ở Kinh Thành, Dương Địch đã lựa chọn ở cạnh Dương Thạc, thậm chí còn vì Dương Thạc mà không tiếc từ bỏ sư môn. Nhưng đối với Thiên âm môn, Dương Địch vẫn có cảm tình thâm hậu. Hai sư tỷ Tô Thanh Như Tô Quân Ninh, sư phụ Tiễn Nguyệt, sư thúc Minh Kiều, tất cả đều rất tốt với Dương Địch. Lúc Dương Địch vừa mới bị bán vào Ngọc Mạc Lâu, hầu như cho rằng bản thân đã rơi vào miệng hổ, thậm chí Dương Địch còn âm thầm giấu một thanh đao nhỏ, chuẩn bị một khi bị bức bách thì lập tức tự sát. Nàng tuyệt đối không ngờ ngay lúc đó, chủ nhân Ngọc Mạc Lâu, Tô Thanh Như chẳng những không bức bách nàng, còn thu nàng vào Thiên âm môn, truyền thụ công pháp Thiên âm môn cho nàng. Sau khi nàng biểu hiện thiên phú cực tốt, còn coi Dương Địch thành thân muội muội, cố gắng bồi dưỡng, đây cũng không phải là vì thiên phú Dương Địch rất tốt. Ở trong Ngọc Mạc Lâu, Dương Địch cũng đã từng tiếp xúc qua những cô nương trong lầu. Có thể nói mỗi cô nương trong Ngọc Mạc Lâu, không một người nào bị bức bách bán thân cả. Tuyệt đại bộ phận đều là người trong trắng. Cho dù là những nữ tử chính thức bị bán vào Ngọc Mạc Lâu, chỉ cần bản thân không muốn thì cũng có thể học nghệ làm người trong trắng. Nếu ở phương diện tài nghệ không có thiên phú gì thì cũng có thể làm nha hoàn thị nữ. Tuyệt đối sẽ không bức bách, thậm chí lúc trước đã từng có một vị hầu công tử ở Kinh Thành. Mưu đồ đùa giỡn với một tiểu nha hoàng trong Ngọc Mạc Lâu, muốn ngủ với tiểu nha hoàng kia. Tô Thanh Như trực tiếp ra mặt vì tiểu nha hoàng kia, ra lệnh cho hộ vệ trong Ngọc Mạc Lâu đánh công tử trọng thương, ném ra khỏi Ngọc Mạc Lâu. Chương 387. Với thế mạnh của Tô Thanh Như, cho dù một số quan lại quyền quý thì cũng phải giữ vài phần mặt mũi cho Ngọc Mạc Lâu, không dám hoàn toàn vạch mặt. Có thể nói mặc dù Ngọc Mạc Lâu là sản nghiệp của Thiên âm môn, nhưng đối với những nữ tử đáng thương kia, đây cũng là làm việc thiện tích đức. Dương Địch có tình cảm vô cùng thâm hậu với Thiên âm môn. Hiện tại Thiên âm môn xảy ra chuyện, mặc dù Dương Địch đã rời khỏi Thiên âm môn nhưng cũng khó tránh khỏi trong lòng vướng mắc. Tiểu Địch, không nên gấp gáp. Có chuyện gì xảy ra thì cũng từ từ nói với chúng ta. Huyết Phi và Ngưng Thúy bên cạnh cũng đều bu lại. Sắc mặt Huyết Phi ngưng trọng, nhẹ nhàng kéo cánh tay Dương Địch, nhỏ giọng nói với Dương Địch. Dương Địch hít sâu một hơi, tâm thần thoáng ổn định lại một chút. Thiếu gia, lúc trước khi ta rời khỏi Thiên âm môn, trong tay có một tấm lệnh bài truyền tấn Thiên âm môn. Vừa rồi lúc ta tu luyện, đột nhiên cảm giác lệnh bài truyền tấn có động tĩnh. Ta lấy ra nhìn một chút, Trong lệnh bài truyền tấn này tản mát ra hào quang màu hồng da cam, chỉ khi thiên âm môn bị công kích thì mới phát ra tia sáng này. Mặc dù chỉ là hào quang màu cam, nhưng cũng đủ để nói hàng phòng hộ bên ngoài thiên âm môn đã bị cao thủ oanh kích. Dương Địch nhanh chóng nói ra, thiên âm môn đã gặp phải công kích. Dương Thạc nhướng mày, lệnh bài truyền tấn xuất hiện hào quang màu cam, Dương Thạc cũng đã từng trải qua tình huống này. Đó là lúc Dương Tử Mặc dẫn binh vây quét Nam Lâm Tự, lúc ấy khối lệnh bài truyền tấn trong tay đại sư Dũng Tính cũng xuất hiện hào quang màu cam. Lệnh bài truyền tấn nhất đẳng có thể thiên lý truyền âm, nhưng số lượng lệnh bài truyền tấn như vậy cực nhỏ, trước mắt Dương Thiên và Dương Tử Mặc chỉ có một khối mà thôi. Khối của Dương Tử Mặc hẳn là đã rơi vào trong tay Long Hoàng Thượng Cổ. Về phần những lệnh bài truyền tấn khác, đẳng cấp đều hơi thấp, nói như vậy thì cũng chỉ có thể đưa tin trong cự ly ngắn, giống như lệnh bài truyền tấn của đám cường giả địa sát trong động đá dưới lòng đất Yến Sơn. Những lệnh bài truyền tấn này có thể đưa tin trong cự ly ngắn, nếu khoảng cách dài quá thì cũng chỉ có thể thông qua màu sắc biến ảo mà truyền lại một ít tin tức cơ bản thôi. Tấm lệnh bài truyền tấn trong tay Dương Địch hiển nhiên là một khối đẳng cấp không cao. Hiện tại Dương Địch và Thiên Âm Môn cách xa nhau mấy chục vạn dặm, lệnh bài truyền tấn này chỉ có thể truyền lại một số tin tức cơ bản thôi. Hào quang màu cam chính là chỉ Thiên Âm Môn gặp phải công kích. Rốt cục là người nào muốn công kích Thiên Âm Môn? Sắc mặt Dương Địch ngưng trọng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ tự hỏi. Nói cho cùng, Thiên Âm Môn cũng là một trong tứ đại thánh địa võ đạo đương thời, nội tình vô cùng thâm hậu. Cao thủ cấp độ võ thánh cũng có 7-8 người, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó. Có thể đối phó Thiên Âm Môn, không ai khác chính là mấy thế lực siêu cấp, Kim Phật Tự Ni La Quốc, Thánh Hỏa Đạo Hỏa La Quốc, hai thánh địa võ đạo này đều có thực lực như vậy. Nhưng hai thánh địa võ đạo này cũng không có xung đột trực tiếp gì với Thiên Âm Môn, có lẽ sẽ không phái vô số cao thủ vượt biển đông xa xôi mấy chục vạn dặm đi đánh Thiên Âm Môn. Trong thánh địa võ đạo, khả năng đối phó với Thiên Âm Môn nhất chính là Chân Vũ Môn, hiện tại Dương Thiên và Càn Minh Chân Càn Minh Vũ tranh đoạt thiên hạ. Thiên Âm Môn ủng hộ Dương Thiên, mà Chân Vũ Môn lại ủng hộ Hoàng đế Đại Chu là Càn Minh Chân, phái cao thủ đi đánh Thiên Âm Môn cũng là chuyện bình thường. Nhưng Dương Thạc biết rõ Càn Minh Chân Càn Minh Vũ rời khỏi kinh thành, tiến vào trong Huyền Vũ Sơn chỉ sợ đang đợi một kỳ ngộ lớn, đều muốn thu hoạch công pháp Nhân Hoàng Chấn Thiên Quyết. Lúc này, cao thủ Chân Vũ Môn hẳn là đang toàn lực phụ tá Càn Minh Chân, Càn Minh Vũ, ngay cả kinh thành bọn hắn cũng đều không quan tâm, còn đi đối phó Thiên Âm Môn sao? Nếu cũng không phải mấy thánh địa võ đạo này, như vậy là được. Trong lòng Dương Thạc khẽ động, nghĩ tới một khả năng, Nam Man Vương, A Cốt Đã. Trong miệng Dương Thạc thì thào ra mấy từ như vậy, Nam Man Vương, A Cốt Đã có thực lực và thế lực tuyệt đối vô cùng khủng bố, thậm chí cũng không kém một thánh địa võ đạo bao nhiêu. Từ xưa đến nay, Nam Man nhất tộc ở khu vực Tây Nam đều mượn nhờ Thập Vạn Đại Sơn, chính là thế lực siêu cấp đủ sức chống lại triều đình Trung Nguyên. Thậm chí từ khi Đại Chu thành lập đến nay, nhiều lần đã phái binh tiêu diệt Nam Man nhưng đều chưa từng nhất cử hoàn toàn diệt sạch Nam Man nhất tộc, nhiều nhất chỉ đuổi Nam Man nhất tộc vào trong Thập Vạn Đại Sơn mà thôi. Cận đại đến nay, lúc Nam Man nhất tộc hưng thịnh nhất, khoảng chừng một cường giả siêu cấp Man Vương đều có 8 vị cao thủ Man tướng cấp độ võ thánh, ngoài ra còn 3 đầu thần thú trấn tộc cấp độ võ thánh. Còn không kể tới trăm năm trước, đầu Man Văn Thiên Tượng kia đã bỏ chạy vào sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. 10 năm trước, võ tướng đệ nhất Đại Chu Trấn Quốc Công Dương Thiên dẫn binh công phạt phía Tây Nam Man tộc. Lúc đó, Đại Chu xuất động đại quân mấy chục vạn, cao thủ cấp độ Đại Tông Sư trở lên có vô số, võ tướng cấp độ Võ Thánh cũng có mấy người. Dưới sự xuất lĩnh của Dương Thiên, đánh một trận khiến Tây Nam Man tộc đại thương nguyên khí, 8 đại Man tướng tổn hại 5 vị, 3 thần thú trấn tộc tổn thất 2 đầu, Nam Man Vương A Cốt Đã cũng bị Dương Thiên đuổi vào trong Thập Vạn Đại Sơn. Trong 10 năm đấy, toàn bộ Nam Man nhất tộc, bởi vì Thập Vạn Đại Sơn có hoàn cảnh hiếm ác nên đã tổn thất hơn phân nửa. Cũng may, hoàn cảnh gian khổ như thế càng dễ xuất hiện cao thủ. 3 vị đại man tướng võ thánh còn sót lại, trải qua 10 năm bổ sung đã biến thành 4 vị đại man tướng. 2 nhi tử của A Cốt Đã đều nổi tiếng trong toàn bộ man tộc, trước sau đều tiến vào cấp độ võ thánh. Dựa theo tính toán độ tuổi bọn hắn tiến vào võ thánh, tư chất thiên phú của bọn hắn còn mạnh mẽ hơn A Cốt Đã vài phần. A Cốt Đã sớm có ý định tương lai sẽ để nhi tử Đoá Tư tiếp nhận vị trí của hắn, kết hợp với muội muội Đoá Mẫu của hắn, tất nhiên có thể sinh ra đời sau thiên tư trác tuyệt đến mức tận cùng. Cộng thêm lúc đó, Nam Man nhất tộc dựa vào Trấn Quốc Công Dương Thiên. Dương Thiên đạt được thiên hạ, không gian sinh tồn của Nam Man nhất tộc sẽ mở rộng, tất nhiên sẽ có cơ hội phát triển. khôi phục huy hoàng một lần nữa ở trong tầm tay, chỉ tiếc rằng phen tính toán của A Cốt đã rốt cục vẫn bị chết non. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hai nhi tử mà hắn lấy làm kiêu ngạo, Đoá Tư Đoá Mẫu đã đánh một trận với Dương Thạc và Dương Địch trong núi Đại Hành, bị Dương Thạc Dương Địch phối hợp với nhau, chém giết, nhất là Dương Địch, điều khiển linh đan thần âm, cống hiến rất lớn vào việc chém giết Đoá Tư Đoá Mẫu. Dưới tình huống này, A Cốt đã biết được nguyên nhân cái chết của nhi tử của hắn, phẫn hận Dương Địch vô cùng, giận lây sang Thiên Âm Môn cũng là chuyện rất bình thường. Chương 388, không giết được Mang Vương, giết Mang tướng ngươi. Thiếu gia, ngươi nói là người công kích Thiên Âm Môn chúng ta là Nam Mang Vương A Cốt đã sao? Dương Địch vô cùng thông minh, nghe được những lời này của Dương Thạc, lập tức hiểu rõ. Sau một khắc, Dương Địch càng chau mày, thậm chí vô cùng tự trách, đều là ta. Hà tất phải làm phiền sư phụ sư thúc chứ? Dương Địch vô cùng ảo não. Tiểu Địch tỷ tỷ, Dương đại ca, Nam Mang Vương kia rất lợi hại sao? Tiểu Địch tỷ tỷ, ngươi không nên lo lắng, cùng lắm thì giờ chúng ta trực tiếp chạy tới Thiên Âm Môn, trợ giúp đám tỷ tỷ và đám A Di Thiên Âm Môn kia đánh đuổi, thậm chí là chém giết Nam Mang Vương A Cốt đã kia. Huyết Phi vừa an ủi Dương Địch, vừa lạnh giọng nói, Nam Mang Vương sao? Sắc mặt Dương Thạc vẫn ngưng trọng như trước, thực lực của hắn có lẽ rất mạnh, chỉ sợ cũng không xê xích với Tử Thử tiền bối bao nhiêu. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, Dương Thạc nói, nhưng, sau một khắc, Dương Thạc xoay chuyển lời nói, cho dù bọn hắn có mạnh mẽ hơn nữa, hiện tại ta cũng nhất định phải đến Thiên Âm Môn, ngăn cản bọn hắn, Dương Thạc trầm giọng nghiêm mặt nói ra, vốn Thiên Âm Môn bị công kích, Dương Địch liền vô cùng lo lắng, hiện tại Dương Địch biết được Thiên Âm Môn bị công kích rất có thể là vì nàng. Bởi như vậy, Dương Địch không thể nghi ngờ là sẽ càng tự trách hơn, nếu hiện tại Dương Thạc và Dương Địch buông tay, trong tâm cảnh Dương Địch sẽ sinh ra khuyết điểm cực lớn, có ảnh hưởng rất lớn với việc tu luyện sau này của nàng. Huống hồ lúc trước Dương Địch ra tay với Đoá Tư Đoá Mẫu là vì trợ giúp Dương Thạc, có thể nói, Thiên Âm Môn bị tai họa có quan hệ không nhỏ với Dương Thạc. Kể từ đó, Dương Thạc càng không thể mặc kệ được, thiếu gia, thực lực Nam Mang Vương quá mạnh mẽ. Ta không muốn thiếu gia mạo hiểm vì Thiên Âm Môn, nghe thấy Dương Thạc quyết định, Dương Địch nhíu mày, lôi kéo Dương Thạc nói ra. Khóe miệng Dương Thạc mỉm cười, yên tâm đi, cho dù Nam Mang Vương rất mạnh, chúng ta chưa hẳn có thể chiến thắng hắn. Nhưng hắn thật sự muốn lưu lại chúng ta, độ khó cũng rất lớn, hiện tại chúng ta đến Thiên Âm Môn không phải là vì giữ Thiên Âm Môn, mà là cứu sư phụ sư thúc của ngươi mà. Làm được điểm này cũng không khó khăn lắm, huống hồ Nam Mang Vương bị Dương Thiên mời xuống núi, có lẽ còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Ta đoán chừng hiện tại chưa chắc hắn đã tự ra tay, rất có thể chỉ phái mấy tên mang tướng dưới tay đến đánh Thiên Âm Môn. Chúng ta không giết được Nam Mang Vương, nhưng những tên mang tướng này thì đừng nên khách khí. Dương Thạc hơi nheo hai mắt lại, lộ ra sát ý. Trên biển Đông, theo bản đồ hướng Đông Đại Chu, sau 13 vạn dặm chính là nơi cực đông, hiểm địa tràn đầy lôi vân phong bạo. Nhưng lôi vân phong bạo này chẳng qua chỉ tàn sát bừa bãi vào ba quý xuân hạ thu mà thôi. Nhất là mùa hạ, lúc lôi vân phong bạo tàn sát bừa bãi, ngay cả ẩn giao vương cấp độ võ thánh khống chế thập phương ca sa bí bảo võ thánh ngũ trọng lôi âm, cũng không dám tùy tiện vượt qua mảnh lôi vân phong bạo này. Nhưng vào mùa đông, lôi vân phong bạo trên biển đông này liền yếu ớt hơn rất nhiều, thậm chí một số đại võ thánh mạnh mẽ, chỉ cần có được pháp khí phi hành, muốn đến phụ cận lôi vân phong bạo, thậm chí vượt qua lôi âm phong bạo này thì cũng không phải việc khó gì, mà giờ khắc này đúng là mùa đông. Vốn Mạc Vân Cốc dẫn đầu đại quân Hắc Đạo 13 tỉnh Nam Bắc Đại Chu đến đánh kinh thành Đại Chu là vào mùa thu. Về sau, Mạc Vân Cốc bị Dương Thạc chém giết, quân đội đại thần liên tiếp thay đổi hai thống soái. Một người chính là Dương Tử Mặc, một người khác chính là Lạc Bằng. Đợi đến khi Lạc Bằng đánh hạ kinh thành Đại Chu thì đã bắt đầu vào mùa đông rồi, hiện tại vẫn chưa qua hai tháng, đúng là lúc mùa đông khắc nghiệt. Chưa đầy một tháng nữa chính là thời gian cuối năm, là ngày lễ trọng yếu nhất với dân chúng Đại Chu. Vào tiết này, trên biển đông gần như là một mảnh gió êm sóng lặng, xuyên qua địa vực lôi vân phong bạo, lại đi 5 vạn dặm trong một mảnh hải vực phía đông, ầm ầm. Ầm ầm, trên mặt biển sóng lớn ngập trời, bầu trời một mảnh xanh lam, không có chút gợn mây, căn bản cũng không giống như gió lốc đã đến. Thậm chí trong không trung cũng đều không nghe được một chút tiếng gió nào. Nhưng mặt biển lại vô cùng không yên tĩnh, sóng lớn cao vài chục trượng hung hăng đánh về phía đông, rầm rầm, cơn sóng gió động trời này hình như đã đánh vào vòng phòng hộ vô hình vậy, lập tức tan vỡ ra, ông, nhưng bị sóng lớn đánh vào, vòng phòng hộ kia phát ra âm thanh rì rào, lung lay sắp đổ. Bên ngoài vài dặm, trên mặt biển có một con mãnh thú cực lớn khoảng chừng hơn 30 trượng đang lơ lửng. Hình thái con mãnh thú này giống như một con cá lớn, tứ chi đã sớm thoái hóa, biến thành vây. Một luồng khí tức nồng đậm đến cực điểm tản mát ra từ trên người mãnh thú này, dĩ nhiên đã vượt qua võ thánh sơ giai, chỉ sợ ít nhất cũng là cảnh giới võ thánh trung giai. Trên cái lưng rộng lớn của nó có ba người đang đứng thẳng, chính xác mà nói là hai người, cộng thêm một đầu hắc hùng hình thể cực lớn. Một người trong đó thân hình vô cùng thấp bé, đứng bên cạnh hắc hùng, hầu như không có ai chú ý đến sự hiện hữu của hắn. Một người khác lại là nữ tử. Thân hình nữ tử này cao lớn, cao 7 xích có thừa. Cao 7 xích thực ra cũng không tính là cao quá mức, nam tử đại chu bình thường đều có thể đạt tới chiều cao này. Trong các nữ tử, vóc người tương đối cao như Dương Địch, Huyết Phi, Ngưng Thúy, các nàng cũng miễn cưỡng có thể đạt tới trình độ 7 xích. Mãnh thú bên cạnh nữ tử này có thể coi là thân hình cao lớn, cũng không chỉ bởi vì thân thể nàng cao gầy, mà bởi vì thể trọng của nàng cũng tuyệt đối là quái vật cấp bậc khổng lồ, thịt mỡ tầng tầng lớp lớp, gần như là một viên thịt nặng ít nhất hơn 300 cân. Cộng thêm nữ tử này có làn da ngăm đen, trên người dắt các loại cốt sức muôn hình muôn vẻ, còn có một số hình xăm dữ tợn. Nữ tử này thoạt nhìn gần như xấu xí đến cực hạn, ngoại trừ hai người một gấu trên lưng mãnh thú này, trên không con mãnh thú này còn có một con kên kên. Phía trên con kên kên có một lão giả khô gầy trọc đầu đang ngồi. Lão giả khô gầy trọc đầu này thoạt nhìn giống một lão kên kên tiều tụy vậy. Nam Mang nhất tộc, tứ đại mang tướng. Lúc trước Nam Mang Vương A Cốt đã rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Trong lúc đi ra, ngoại từ dẫn theo hai huynh muội Đoá Tư Đoá Mẫu thì còn dẫn theo cả tứ đại mang tướng này. So với tứ đại mang tướng trước đó, mấy người này đơn giản chỉ nhiều hơn một đầu mãnh thú cao hơn 10 trượng bá chủ trên biển mà thôi. Phòng hộ thiên âm môn này quả nhiên cường đại. Trên không trung, lão giả khô gầy trên lưng con kên kên, đôi mắt lợi hại như mắt ưng chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, thì thào nói ra, hắc hắc, lão kên kên, thiên âm môn này có phòng hộ mạnh mẽ hơn nữa thì cũng có lợi ích gì. Chương 389, mang kình cự thú, cấm chế xung quanh thiên âm môn. Đừng quên, trên tay mang thần ta còn có đầu mang kình cự thú này, chỉ cần đầu mang kình cự thú này tạo thành sóng gió, phá vỡ phòng hộ thiên âm môn cũng là chuyện tình vô cùng đơn giản. Nam tử thấp bé sau lưng mãnh thú trên biến nói ra, nam tử thấp bé này xưng là mang thần. Ngoại trừ tu vi bản thân hắn đạt tới cấp độ võ thánh, ngoài ra hắn còn một năng lực trọng yếu nữa, có thể điều khiển một số mang thú. Ví dụ như trong tứ đại mang tướng này, đầu hắc hùng kia thực tế cũng là một đầu mang thú do mang thần điều khiển. Hiện tại, dưới chân mãnh thú trên biến này cũng là một đầu mang thú, mà lão giả trên con kênh kênh kia, tên cũng gọi là kênh kênh, hoặc là nói gọi là ngốc thú đại vương. Lúc trước, hắn cũng là nhân vật có thực lực rất mạnh trong bộ lạc vương giả của Tây Nam Mang tộc. Mấy chục năm trước hắn đã tiến vào cấp độ võ thánh. Lúc hắn xưng bá Nam Mang, Dương Thiên gần như còn chưa sinh ra. Về sau trải qua một đời đế vương Đại Chu, hơn 30 năm trước ngự giá thân chinh Nam Mang nhất tộc, hầu như diệt hết toàn bộ lạc ngốc thú đại vương. Ngốc thú đại vương mới trở thành thủ hạ của Nam Mang Vương A Cốt đã, làm một viên mang tướng cho A Cốt đã. Lại nói tiếp, trong số các mang tướng, lý lịch của hắn là già nhất. Về phần mấy người trên mang kình cự thú khác, thân phận vị mang tướng nữ nhân cao lớn kia lại càng đặc thù. Hừ, mang thần, lão kênh kênh, ta mặc kệ các ngươi dùng cách gì, tóm lại hiện tại ta nhất định phải công phá hàng phòng hộ thiên âm môn, lôi toàn bộ mấy con nhỏ thiên âm môn lẳng lơ ra, báo thù cho các con ta. Nữ tử này nhìn chằm chằm vòng phòng hộ phía trước, trầm giọng nói ra. Nữ tử này tên là Ưu Tạp, thân phận của nàng đúng là thê tử của Nam Mang Vương A Cốt Đả, mẫu thân của hai người Đoá Tư Đoá Mẫu, đồng thời cũng là cường giả cấp độ võ thánh. 10 năm trước chính là cao thủ bài danh rất cao trong bát đại mang tướng. A Cốt Đả kết hợp với nàng thật sự không phải do A Cốt Đả nặng khẩu vị, ưa thích nữ nhân như vậy. Quan trọng nhất là thực lực Ưu Tạp này vô cùng cường đại, tư chất cực cao. A Cốt Đả kết hợp với nàng, có thể sinh ra nhi tử thiên tư mạnh nhất. Vì sinh ra đời sau cường đại, Nam Mang nhất tộc gần như không từ thủ đoạn. Tuy trên thực tế, Ưu Tạp là mẫu thân của Đoá Tư Đoá Mẫu, nhưng thân phận của nàng vẫn là một trong tứ đại mang tướng. Ưu Tạp, những năm gần đây ngươi giao hoang với không ít tiểu tử trong tộc chúng ta mà không sinh ra một hài tử. Hiện tại Đoá Tư Đoá Mẫu đã chết, ngươi cũng chẳng còn lại một đứa nhỏ sau nào. Bên cạnh, nam tử thấp bé tên Mang Thần cười lạnh nói ra, khoan hãy nói. Hương vị nữ nhi Đoá Mẫu kia của ngươi, chật chật chật, trong mắt Mang Thần lộ ra dâm quang. Ưu Tạp, Đoá Mẫu, Hai mẹ con này đều có tính tình giống nhau, thích nếm thử nam nhân khác biệt, ngay cả người lùn như Mang Thần cũng tuyệt đối không bỏ qua. Chỉ có điều dáng người ưu tạp quá đặc thù, Mang Thần căn bản không có hứng thú giao hợp với nàng. Thực lực của Mang Thần cũng không chênh lệch với nàng bao nhiêu, nàng cũng không thế bức bách Mang Thần. Về phần Đóa Mẫu, đó là một tiểu mỹ nhân mang tộc Thiên Kiều bá mị. Nếu nàng cầu hoan với Mang Thần tự nhiên cầu còn không được. Nam Mang nhất tộc, nam nữ giao hợp đều vô cùng hỗn loạn, nhưng có một điểm, muốn sinh con cháu thì nhất định phải vô cùng cẩn trọng, giống như Ưu Tạp. Cả đời chỉ có hai nhi tử là Đóa Tư Đóa Mẫu, nguyên nhân chủ yếu chính là sinh con khiến thực lực của nàng bị tổn hại, chỉ có cùng với nam tử Thiên Tư Trác Tuyệt như Nam Mang Vương A Cốt đã sinh ra hậu đại ưu tú, như thế mới đáng giá, trên thực tế cũng là như thế. Đóa Tư Đóa Mẫu không chỉ kế thừa thiên phú võ đạo mạnh mẽ của cha mẹ, lại càng có được tướng mạo tuấn mỹ mà cha mẹ bọn hắn đều chưa từng có lẽ đây là do cha mẹ bọn hắn giao hợp quá hỗn loạn, dung hợp vô số gen ưu tú. Mang Thần, lần này công phá Thiên Âm Môn, bắt được những ả lẳng lơ kia, toàn bộ đều cho ngươi hưởng dụng. Sắc mặt Ưu Tạp âm lãnh, trầm giọng nói ra, chật chật chật, cầu còn không được. Mang Thần lập tức dâm đãng cười hắc hắc, nhưng Mang Thần ta cũng không phải người ăn mảnh đâu. Ha ha ha, kênh kênh huynh không háo nữ sắc, xem ra chỉ có thế đế hùng lão huynh và ta hưởng thụ thôi. Hắc hắc hắc hắc, Mang Thần nói xong, thò tay vỗ một cái vào lưng hắc hùng bên cạnh. Hống hống hống, hắc hùng ngửa mặt lên trời gào rú, cũng lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn, tiếp tục công kích đi. Dựa theo kế hoạch mà làm, giờ phút này, vẻ mặt ngốc thứ đại vương ngưng trọng, trầm giọng nói ra, cùng lúc đó, trong Thiên Âm Môn, cấm chế bên ngoài không ngừng chấn động tự nhiên sẽ khiến rất nhiều cao thủ Thiên Âm Môn chú ý, trong đại sảnh Thiên Âm Môn, chiếu, chiếu, chiếu, Tiễn Nguyệt, Minh Kiều và tam đại trưởng lão Thiên Âm Môn, thậm chí cả Lôi Điêu Vương cũng tới, sắc mặt mấy người đều ngưng trọng, là tứ đại mang tướng của Nam Mang nhất tộc. Từ trước đến nay, Nam Mang nhất tộc và Thiên Âm Môn chúng ta đều không oán không cừu, lúc trước Đại Chu chinh phạt Nam Mang, Thiên Âm Môn chúng ta cũng không xuất ra bao nhiêu lực lượng, sao lúc này lại đến đây, còn công kích cấm chế Thiên Âm Môn chúng ta, khinh người quá đáng. Giờ phút này, sắc mặt ba vị trưởng lão trong Thiên Âm Môn đều khó coi, sư tỷ, tứ đại mang tướng ở bên ngoài này, trong đó ngốc thứ đại vương kia hình như đã tiến vào võ thánh cao giai. Tuy cấp độ võ đạo vẫn là võ thánh tam trọng lôi âm, nhưng trong môn phái chúng ta chỉ sợ không có người nào là đối thủ của hắn, cho dù sư tỷ và Lôi Tiền Bối ra tay, có thể đánh bại hắn không cũng không nói được, còn có Ưu Tạp kia. Nàng là nữ cường giả đệ nhất Nam Mang nhất tộc, cấp độ võ thánh trung giai, cũng rất khó đối phó, quan trọng nhất là đầu mang kình dưới chân bọn hắn, khí huyết lực lượng đạt tới võ thánh cao giai. Cứ tiếp tục công kích như vậy, cấm chế Thiên Âm Môn chúng ta sẽ nứt vỡ ra mất. Sắc mặt Minh Kiều ngưng trọng đến cực điểm, nhanh chóng nói ra, như vậy sao? Sắc mặt Tiễn Nguyệt âm trầm, sư muội, Lôi Điêu Tiền Bối, hiện tại chúng ta đi ra ngoài, trước trấn áp cấm chế bốn phương vị của Thiên Âm Môn, để bọn hắn không xông vào cấm chế. Sau đó chất vấn bọn hắn, vì sao lại công kích Thiên Âm Môn chúng ta? Đáng tiếc, Thanh Như và Quân Ninh vẫn chưa về. Bằng không có các nàng ở đây, có thể thủ hộ tứ đại phương vị cấm chế Thiên Âm Môn chúng ta rồi. Tiễn Nguyệt nhanh chóng nói ra, Thiên Âm Môn là thánh địa võ đạo đã tồn tại vạn năm, dĩ nhiên là có cấm chế phòng hộ. Bình thường mà nói, cho dù là cường giả siêu cấp cấp độ võ thánh cũng khó có thể đánh vỡ cấm chế này. Trừ khi là mấy tên võ thánh đồng loạt ra tay, hoặc là các cao thủ siêu cấp như Dương Thiên, Đại Bằng Kim Sí Vương ra tay mới có thể dễ dàng đánh vỡ. Chương 390, đừng lấy trấn quốc công Dương Thiên dọa chúng ta. Bên ngoài chính là tứ đại mang tướng tộc Nam Mang, toàn bộ tứ đại mang tướng đều là cấp độ võ thánh, thậm chí, dưới chân Mang Thần đang điều khiển một con cá cực lớn, lực lượng đạt đến võ thánh cao kỳ. Chỉ với một con thú này, nếu nó tiếp tục trùng kích thì e rằng cấm chế của Thiên Âm Môn sẽ không thể ngăn được, tình thế lúc này đã là rất nguy hiểm, khí thế của tứ đại mang hung hăng. Cao thủ Thiên Âm Môn khó có thể ngăn cản được tứ đại mang tướng tấn công. Dù sao thì ngốc thứ đại vương, Ưu Tạp trong tứ đại mang tướng đều là võ thánh sớm thành danh. Một người là võ thánh cao kỳ, một người là võ thánh trung kỳ. Ngay cả Tiễn Nguyệt, Minh Kiều ra tay cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Lại còn thêm một con cá cực lớn. Với thực lực của Lôi Điêu Vương, vị yêu thánh thứ sáu trong thiên hạ cũng không thể đánh bại con cá lớn này. Lôi Điêu Vương chủ yếu là dựa vào bí pháp để thắng. Sức chiến đấu không mạnh mẽ bằng Ẩn Giao Vương, Trong 10 đại võ thánh, những người phía trước mới có sức chiến đấu mạnh mẽ. Vị yêu thánh thứ 4, tử thử yêu thánh khá lợi hại. Vị yêu thánh thứ 5, viêm thú yêu thánh đã kém đi một chút rồi. Chứ đừng nói gì là vị yêu thánh thứ 6, lôi điêu vương. Không chỉ thế, ở bên trong tứ đại mang tướng còn có hai cường giả võ thánh khác là mang thần và hắc hùng. Tuy thiên âm môn cũng có ba đại trưởng lão, nhưng toàn bộ ba đại trưởng lão đều đã tuổi già sức yếu. Cho dù muốn đánh một trận chiến sống còn cùng với mang thần và hắc hùng thì cũng không thể chiếm được tiện nghi. Tứ đại mang tướng can đảm đến vậy cũng bởi vì đã nắm chắc 10 phần thắng. Cho nên, giờ phút này thiên âm môn đối mặt với công kích của tứ đại mang tướng, cũng chỉ có thể áp dụng thủ thế mà thôi. Mà chủ yếu nhất chính là dựa vào cấm chế phòng hộ thiên âm môn. Cấm chế phòng hộ của thiên âm môn có thể chống lại oanh kích của cường giả võ thánh sơ kỳ. Ngoài ra con người cũng có thể điều khiển. Chỉ cần có 4 vị cường giả cấp độ võ thánh chiếm cứ 4 phương cấm chế này thì võ thánh bình thường sẽ không thể phá vỡ cấm chế phòng hộ này. Trừ khi là cường giả siêu cấp cấp độ ngũ trọng lôi âm võ thánh như Trấn Quốc Công Dương Thiên, Long Hoàng Thượng Cổ mới có thể công phá nó. Chỉ tiếc rằng lúc này ở bên trong thiên âm môn không có 4 vị đại võ thánh mạnh mẽ, chỉ có 3 người là Tiễn Nguyệt, Minh Kiều và Lôi Điêu Vương mà thôi. Nếu như Tô Thanh Như và Tô Quân Ninh đã trở về thì... Mặc dù hai cô mới vừa bước vào cấp độ võ thánh, nhưng hai chị em liên thủ cũng có thể trấn thủ trụ một phương. Đáng tiếc rằng hai chị em cô vẫn chưa trở về. Môn chủ, tuy thực lực của ba lão thái bà chúng ta đã suy giảm rất nhiều rồi, nhưng chắc hẳn ba người liên thủ cũng có thể trấn trụ một phương vị. Đúng lúc này, đại trưởng lão trong ba đại trưởng lão của thiên âm môn chợt trầm giọng nói ra, đúng vậy. Môn chủ, bây giờ người ta đã đánh tới cửa thiên âm môn, bắt đầu công kích cấm chế phòng hộ thiên âm môn ta. Đây là thời điểm sống còn, xin cho ba lão thái bà chúng ta ra tay đi. Môn chủ, chúng ta xin chiến. Giờ phút này, nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng nhao nhao nói, ba vị trưởng lão này so với hai năm trước, lúc bao vây ẩn giao vương, đã càng thêm già yếu. Thân hình tiều tụy, làn da hoàn toàn lỏng ra, đây là biểu hiện già yếu cực độ, khí huyết của cường giả cấp độ võ thánh cũng có thể ngưng lại. Như lúc Tiễn Nguyệt, Minh Kiều hơn 40 tuổi, thoạt nhìn giống như thiếu nữ mới chỉ mười mấy tuổi, chẳng qua là khí chất thành thục hơn mà thôi. Lúc ba đại trưởng lão của thiên âm môn trở thành võ thánh mới chỉ tầm 40, 50 tuổi. Theo lý mà nói, khi khí huyết ngưng kết, mặc dù chết đi thì tướng mạo vẫn có thể bảo trì ở lúc 40. 50 tuổi, nhưng bây giờ các bà đã già yếu tới cực điểm, bởi vì các bà đã cưỡng ép thiêu đốt khí huyết, kéo dài tính mạng. Đến thế hệ này, thiên âm môn đã suy sụp một chút rồi. Trước khi Tô Thanh Như và Tô Quân Ninh chưa đột phá, thì chỉ có 5 cao thủ võ thánh trong thiên âm môn mà thôi, không cần so sánh với Chân Vũ môn, Kim Phật tự. Chỉ cần so với Thánh Hỏa Đạo Hỏa La Quốc thì 5 vị võ thánh cũng không phải là nhiều. Thánh Hỏa Đạo còn có một vị Hỏa La Vương, đương thời là cường giả có chiến lực cấp thứ 2. Mà ngay cả cường giả như vậy, thiên âm môn cũng đều không có. Bởi vậy, nếu ba đại trưởng lão chết đi thì trong thiên âm môn chỉ còn lại hai vị võ thánh là Tiễn Nguyệt và Minh Kiều. Cho nên chắc chắn thiên âm môn sẽ phải xuống dốc. Bởi vậy, tuy ba đại trưởng lão muốn buông xuống cho đại nạn này, nhưng các bà vẫn chưa chết, cưỡng ép thiêu đốt khí huyết để kéo dài tính mạng, khiến cho tướng mạo của các bà nhanh chóng già yếu đi. Hai năm trước, bộ dáng của ba đại trưởng lão là lão thái bà, nhưng hai năm trôi qua, dường như các bà đã già thêm 10 tuổi vậy, đã rơi vào hoàn cảnh dầu hết đèn tắt. Hai chị em Tô Thanh Như và Tô Quân Ninh đi vào cấp độ võ thánh, coi như thiên âm môn đã có một hy vọng, nhưng không thể tưởng được, bây giờ lại gặp phải đại nạn này. Môn chủ, đừng chần chờ nữa. Mấy người chúng ta mau mau đi ra ngoài, bảo vệ cấm chế phòng hộ của thiên âm môn hơn nữa, thấy Tiễn Nguyệt còn có chút chần chờ. Đại trưởng lão lập tức nói, tốt, Tiễn Nguyệt nhíu lông mày một cái rồi trầm giọng gật đầu, vậy thì mời ba vị trưởng lão đánh một trận vì thiên âm môn ta. Tiễn Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn ba vị trưởng lão nói, Tiễn Nguyệt biết rõ, mặc dù lúc này thiên âm môn giữ được công kích, nhưng e rằng ba vị trưởng lão cũng phải hao hết lực lượng khí huyết cuối cùng trong cơ thể. Đến lúc đó, các bà liền chính thức đã đến hoàn cảnh dầu hết đèn tắt, sẽ phải chết đấy. Giờ phút này, thấy ba đại trưởng lão không e sợ cái chết, trong lòng Tiễn Nguyệt có chút nặng nề. Lôi Điêu tiền bối, đột nhiên Tiễn Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Điêu vương, lần này thiên âm môn ta đã đến nguy cơ sống còn, có lẽ lần này khó có thể giữ được. Nếu quả thật khó có thể giữ vững vị trí thì Lôi Điêu tiền bối không cần để ý tới thiên âm môn, chỉ cần cố gắng chạy thoát là tốt rồi. Nếu có cơ hội, kính xin tiền bối tìm được Thanh Như, Quân Ninh và Tiểu Địch, nói cho các nàng biết rằng trong tương lai, nhất định phải khôi phục lại Thiên Âm Môn. Tiễn Nguyệt trầm giọng nói, nếu phòng hộ của Thiên Âm Môn bị công phá, người có khả năng chạy thoát nhất chính là người có được bí pháp Thượng Thiên, Lôi Điêu Vương. Tiễn Nguyệt, ngươi muốn sống chết cùng Thiên Âm Môn sao? Lôi Điêu Vương nhướng mày, nghe được lời nói này của Tiễn Nguyệt, Lôi Điêu Vương lập tức biết rõ Tiễn Nguyệt đang nói rõ hậu sự rồi. Một khi Thiên Âm Môn bị công phá, cô là môn chủ Thiên Âm Môn, tuyệt đối sẽ không trốn chạy đấy. Tiễn Nguyệt, ta nhìn ngươi lớn lên đấy. Cả đời Lôi Điêu Vương ta không có con cái, đã sớm coi ngươi như con gái của mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.